Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 301, Bốn Đóa Mây Lành. A Tứ, cảnh giới tu vi của Cố Kỳ Châu đã đột phá đến cực hạn, lại giáng xuống đạo thuật đáng sợ như thế, trực tiếp phá tan trời đất Vân Mộng Thập Bát Châu, hướng chặt đứt thông đạo bí cảnh Lang Hoàng sẽ rơi xuống đấy. Bút vẽ nhỏ kêu lên chói tai, một khi bí cảnh rơi xuống, giới này sẽ chịu họa diệt thế, 80% người sẽ chết thảm. Chỉ trong nháy mắt khi phong lôi dẫn giáng xuống, nhà giam lớn bị phá tan. Lưỡi dao gió trên đầu ngón tay Khương Tự xuất hiện bên cạnh Cố Kỳ Châu. Vô số quy tắc thiên đạo theo lưỡi dao gió để lại vết thương đẫm máu trên người Cố Kỳ Châu, phá nát đào hoa chi, vô số bông hoa đào từ từ chảy ra máu đỏ tươi rồi trong không trung dào dào rơi xuống. Chỉ chớp mắt đã hóa thành tro bụi. Khóe mắt Khương Tự đau xót, có máu nhỏ xuống. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, bí cảnh Lang Hoàng phía trên cao đang không ngừng rơi xuống, lại liếc qua bức họa trong tay trưởng môn sư phụ, nhìn về hình ảnh thiếu nữ phơi thây nơi hoang dã, máu chảy thành sông ở Vân Mộng Thập Bát Châu. Nàng phi thân lên, bút vẽ trong tay chống đỡ giữa trời đất. Đây là Vân Mộng Thập Bát Châu của nàng và các sư huynh, nàng muốn giữ lại mảnh đất này vì bản thân mình. Cây bút vẽ trắng như tuyết dần dần lớn lên vô hạn chống đỡ trời đất. Vô số tu sĩ của Vân Mộng Thập Bát Châu và người dân ra khỏi phòng ở, nhìn về phía hư ảnh cực lớn treo trên đỉnh đầu và một cây bút vẽ đang chống giữa trời đất. Bí cảnh đã ở ngay trên đỉnh đầu, nó đã chuẩn bị rơi xuống, họa diệt thế của Vân Mộng Thập Bát Châu đang đến gần. Mau, đi chống trời đi. Cũng không biết ai hô lên một tiếng mà chỉ trong một khắc kia, vô số tu sĩ ngự kiếm hướng thẳng lên cao. Từng người một muốn chống đỡ mảnh trời đang sập xuống, một lần nữa khởi động lại thế giới này. Đây là nhà của họ. Nơi này có người thân của họ, có tông môn, có bạn bè. Thế nhưng cây bút vẽ trắng như tuyết dần dần bị bí cảnh áp công, bí cảnh tiên nhân thật lớn vẫn lấy tốc độ từ từ mà rơi xuống. Vô dụng, giới linh giới này đã biến mất hơn vạn năm, thiên đạo tàn khuyết, không có cách nào chống đỡ được chuyện bí cảnh giáng xuống. Cố Kỳ Châu lạnh lùng mở miệng, mắt nhìn những nam tử đầy nhiệt huyết kia, trong lòng gã chỉ cảm thấy đó là dãy dụa trước khi chết mà thôi. Các trưởng lão kiếm tông phi thân lên phía trước, tất cả dựng lên một cây cầu người cố gắng chống đỡ băng tuyết từ bí cảnh. Băng tuyết từng tấc một đóng băng khắp mọi nơi khiến các tu sĩ bị đông lạnh thành đá. Bọn ông không thể để một mình đệ tử nhỏ cuối cùng của sư môn chống đỡ trời đất này được. Bọn ông có thể chết, tiểu thập không thể chết được. Đó chính là hy vọng cuối cùng của kiếm tông bọn ông. Khương Tự nhìn các vị sư phụ kiếm tông dần dần bị đông lạnh thành đá, nhìn bút vẽ nhỏ bị đè cong eo, trong đôi mắt đen nhánh nổi lên một tia sương mù, mấy đạo ánh sáng từ trong tay liên tiếp đánh ra. Một đạo thuật xích dương đánh thẳng lên trời, ánh nắng nóng hừng hực của đạo thuật làm tan chảy băng tuyết toàn bộ bí cảnh, đồng thời còn hòa tan các vị trưởng lão kiếm tông vốn bị đông thành đá, kéo họ lại từ trong cái chết cận kề. Thuật xích dương. Khương Tự đánh ra đạo thuật thứ nhất, cũng không dừng lại mà tiếp tục đem đạo thuật các sư huynh để lại cho nàng bảo mệnh đánh ra, thuật này tên là thuật tín ngưỡng. Đạo thuật của ngũ sư huynh mang theo lực tín ngưỡng bàn bạc hướng về Vân Mộng Thập Bát Châu, trải rộng trên khắp đại lục, càng ngày càng có nhiều tu sĩ từ trong nhà trào ra, từ trong sư môn chạy ra ngoài, họ bạn thân tay cầm tay, kẻ địch ngày xưa bỏ xuống ân oán. Tất cả bay lên không trung. Lấy bả vai yếu ớt của mình khiêng lấy bí cảnh Lang Hoàng đang không ngừng rơi xuống. Đây là thuật Hạo Nguyệt. Khương Tự đem đạo thuật thứ ba, thuật Hạo Nguyệt đánh ra, tức khắc vô số hoa nguyệt đáp xuống Vân Mộng Thập Bát Châu, đem quy tắc thiên đạo đã sụp đổ tu bổ lại. Cùng lúc đó, trời cao phía trên đột nhiên giáng xuống một chùm sáng, nhiều đóa mây lành xuất hiện, một giọng nói uy nghiêm từ đâu đó trong trời đất truyền đến, hồ phi thăng đã mở, ngươi chờ gì mà còn không mau mau phi thăng. Một đóa mây lành, hai đóa mây lành, ba đóa mây lành, bốn đóa mây lành, tổng cộng có đến bốn đóa mây lành. Mọi người ngơ ngác nghe giọng nói đã suốt mấy vạn năm chưa nghe qua kia, còn cả hồ phi thăng chưa bao giờ xuất hiện cộng với những đóa mây lành. Phi thăng. Việc này cùng với khi các kiếm tu núi Thanh Vũ phi thăng hoàn toàn khác nhau. Các vị kiếm tu đại nhân cứ đạp vỡ hư không mà đi, chưa từng thấy xuất hiện hiện tượng như vậy, không có hồ phi thăng. Cũng chẳng có mây lành. Đây ý là có bốn vị tu sĩ ngũ cảnh đột phá sao? mọi người nhìn về phía bốn đóa mây lành. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 302, không ai không biết Khương Tự Kiếm Tông. A-di-đà Phật, họa lớn buông xuống, lão nạp há có thể một mình phi thăng. Một tiếng mỏ bị gõ vang, giọng Khô Liễu đại sư từ xa xôi trong đất trời truyền đến. Biểu tình các tu sĩ kích động, là Khô Liễu đại sư phá vỡ ngũ cảnh, Vân Mộng Thập Bát Châu được cứu rồi. Họa này giáng xuống, tông môn không có phúc, ta cũng không có mặt mũi nào phi thăng. Chưởng môn Kiếm Tông râu tóc bạc trắng, nâng bức tranh cuộn tròn sư tổ để lại, từ ái nhìn về phía Khương Tự, tiểu thập, con đi đi. A Tứ, cùng ta phi thăng đi. Cố Kỳ Châu nhìn bốn đóa mây lành màu xanh lơ trên bầu trời, ánh mắt sâu thẳm hướng về Khương Tự, ống tay áo bằng gấm to rộng màu đen mờ mịt vết máu, giờ này ngày này, gã ta không thể không thừa nhận Khương Tự yếu đuối bất lực bị nhốt tại hành cung 10 năm đã trưởng thành thành bộ dạng đến gã ta cũng phải sợ. Nàng có thể dựa vào năng lực bản thân tự mình phi thăng thượng giới. Khương Tự bấm quyết tạo ra một đạo pháp tắc xua tan đóa mây lành màu xanh lơ kia, nhìn về phía chùm tia sáng từ trên cao hạ xuống. Lạnh nhạt nói, giới này không còn, ta sẽ không phi thăng. A-di-đà Phật, tiểu thí chủ đại nghĩa. Giọng Khô Liễu đại sự truyền đến, lão nạp nguyện cùng sống cùng chết với Vân Mộng. Ta cũng nguyện ý. Vô số tiếng nói từ các nơi trên Vân Mộng Thập Bát Châu truyền đến, nhiệt huyết sôi trào. Cố Kỳ Châu nắm lấy năm ngón tay không ngừng đổ máu, nhìn về phía Khương Tự, ta ở thượng giới chờ nàng. Vô tình đạo chủ nói xong. Chân dẫm lên một đóa mây lành, dưới vạn đôi mắt nhìn theo phi thăng lên thượng giới. Cảnh tượng cũng như năm đó gã ta vứt bỏ phàm giới đi tới Vân Mộng Thập Bát Châu vậy. Hành trình đầy quyền lợi vĩnh viễn không dừng lại, những con kiến thôi vừa ngu xuẩn vừa nhiệt huyết kia cũng chẳng hiểu thứ gã ta đang theo đuổi. Chúng tu sĩ thấy gã ta phi thăng thượng giới, ai nấy hai mắt đỏ bừng, nội tâm khinh thường, người có chút táo bạo thậm chí còn phi một ngụm, kẻ này mà cũng xứng tự xưng là đạo chủ. Một kẻ tiểu nhân ích kỷ thì có. Năm xưa đệ tử đạo tông nhặt gã ta từ phàm giới về, Cố Kỳ Châu ở chỗ này hưởng thụ mọi phúc lợi từ châu phủ, được vạn người tín ngưỡng. Ấy thế mà bây giờ họa lớn ập đến, gã ta cứ thế đến tông môn cũng không màng, lập tức phi thăng. Họ trước đó đúng là mắt mù mới sùng bái một kẻ tiểu nhân như vậy. Khương Tự đã sớm đoán được Cố Kỳ Châu sẽ vứt bỏ Vân Mộng Thập Bát Châu tự mình phi thăng. Kẻ này tính cách sát phạt quyết đoán, luôn hiểu được nên lấy hay bỏ. Bây giờ xem ra chuyện đã phát triển đến mức này cũng ăn khớp giống như trong thoại bản miêu tả. Sau khi Cố Kỳ Châu phi thăng, giới này chẳng còn quan hệ gì với gã ta nữa. Chưởng môn sư phụ, Khô Liễu đại sư, xin hãy giúp con chống trời. Khương Tự nhìn về phía hồ phi thăng đã biến mất cùng với bí cảnh Lan Hoàng tiếp tục rơi xuống. Được. Hai luồng sáng bùng nổ. Khô Liễu đại sư và chưởng môn chân nhân hóa thành hai cây cột chống trời, một nam một bắc chống đỡ trời đất. Vô số tu sĩ cũng thi nhau rót linh khí từ trong cơ thể vào hai cây cột chống trời kia. Khương Tự thu bút vẽ nhỏ đã bị áp công về, nhẹ nhàng sờ sờ bản thể đã dần ảm đạm của nó, sau đó nàng phi thân lên, dùng bút vẽ bắt đầu phát họa từng nét bút tinh tế vào hư không. Giới linh của giới này đã biến mất, quy tắc thiên đạo cũng bị tàn phá không chịu nổi. Chỉ một trận này thôi cũng đủ để tuyên cáo thiên đạo cơ bản không còn nữa. Bọn nàng phải giành giật từng giây một, trước khi bí cảnh Lan Hoàng rơi xuống phải tu bổ lại thiên đạo ở đây. Một ngày hai ngày ba ngày, một tháng hai tháng ba tháng, hai trụ chống trời hai hướng nam bắc dần hóa thành cột đá. Vô số tu sĩ và dân chúng bắt đầu di rời cả nhà, dọn tới bên bờ biển, đi về phía Phủ Lan Châu ở phương Bắc và Phủ Thanh Châu ở phương Nam. Các tu sĩ cứ lũ lượt lao tới Phủ Lan Châu và núi Thanh Vụ. Cứ những tu sĩ này khô kiệt linh khí thì đổi sang những tu sĩ khác. Vô số tu sĩ cuồn cuộn không ngừng rót linh khí vào hai cây cột chống trời đã bị ép tới biến hình. Khương Tự ngày đêm không ngừng nghỉ tu bổ thiên đạo, hồn lực khô kiệt thì ăn linh quẩn, uống linh dịch vạn năm, khi nào hồn lực khôi phục lại tiếp tục thắt quy tắc thiên đạo. Thế nhưng bí cảnh Lan Hoàng vẫn từng bước rơi xuống. Băng tuyết bắt đầu bao trùm toàn bộ Vân Mộng Thập Bát Châu. Biển Đông Hải đã đông cứng thành băng. Núi Thanh Vụ đã trở thành một vùng tuyết trắng. Tuyết bao phủ trắng xóa Phủ Lan Châu. Vậy nhưng tất cả mọi người đều cố gắng chống đỡ, không có ai từ bỏ cả. bởi vì họ chỉ vừa nâng mắt đã có thể nhìn thấy tiểu sư muội kiếm tông đang múa may bút vẽ tu bổ thiên đạo. Trước đây còn có người không biết Khương Tự kiếm tông là ai, giờ không còn ai không biết Khương Tự kiếm tông nữa. Vị tiểu sư muội vốn chỉ xuất hiện trong miệng các vị kiếm tu đại nhân giờ đang cầm bút vẽ từng bước xuất hiện ngay trước mặt họ, đi tới trước mặt thiên địa này. Nàng khiến cơ thể lạnh như băng của họ một lần nữa bốc cháy nhiệt huyết, khiến người từ trong tuyệt vọng sinh ra hy vọng lè loi. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 303, tiểu sư muội cũng đã ngã xuống. Tháng thứ 6 từ khi bí cảnh Lan Hoàng bắt đầu rơi xuống, ngoài phủ Thanh Châu và phủ Lan Châu, các châu phủ khác đều bị băng tuyết bao phủ kín. Hai cây cột đá chống trời cũng biến thành cột băng. Ánh sáng từ đạo Hạo Nguyệt đã sớm biến mất. Khương Tự đã không còn cách nào đứng thẳng nữa, cả người gầy ốm vô cùng, chỉ có thể yếu ớt dựa vào cơ thể nhóc thú Kỳ Lân, cuối cùng cũng hao hết pháp lực rơi vào trong ngủ say. Nàng dùng hồn lực đem một đạo quy tắc cuối cùng vẽ ra, cố gắng chống đỡ nửa năm bây giờ tâm tình đã có thể buông lỏng, nàng từ tầng mây cao vạn trượng rơi xuống, rơi thẳng xuống lục phong đầy tuyết của núi Thanh Vụ. Trong nháy mắt khi rơi xuống ấy, nàng yêu phản phất thấy được tiểu A Tứ bé nhỏ mặc váy hồng nhạt đi theo phía sau Lan Tấn. Sau này, muội cứ ở lại lục phong, núi Thanh Vụ, làm một ít chuyện vẫy nước quét nhà nhé. Kiếm tu áo xanh cười hiền lành rồi nói như thế. Lục sư huynh, muội đã làm tốt chuyện vẫy nước quét nhà rồi. Khương Tự ôm cúng con của mình nặng nề rơi vào trong tình trạng hôn mê trên nền tuyết dày. Quy tắc thiên đạo của Vân Mộng Thập Bát Châu đã được tu bổ xong thì chỉ trong nháy mắt toàn bộ thế giới tản mát ra một quầng sáng nhu hòa. Một giới Vân Mộng hoàn toàn mới đã được sinh ra, quy tắc thiên đạo mạnh mẽ tựa như một lá chắn kiên cố đem bí cảnh đang không ngừng rơi xuống khởi động lại, dùng thiên đạo hoàn chỉnh nghiền ép đuổi bí cảnh vô chủ này đi khỏi. Không ai biết rằng chỉ trong thời gian chớp mắt khi thiên đạo của Vân Mộng Thập Bát Châu được tu bổ xong kia, Vô Tự Thiên Thư bên hông Khương Tự bỗng hiện lên đem quy tắc thiên đạo vẫn còn non nớt mới ra đời toàn bộ phục chế vào bên trong. Cùng lúc đó, động phủ tựa như được rót linh hồn mới, nháy mắt nó đã xảy ra biến hóa, có trời, có đất và có cả quy tắc. Bí cảnh dừng rơi xuống rồi, bí cảnh dừng rơi xuống rồi. Vô số tu sĩ khóc trống, nhìn hai trụ băng kia chống trời từng chút một đứt gãy rồi ở hóa thành tro bụi tiêu tán trong trời đất. Hai vị tu sĩ ngũ cảnh đã ngã xuống. Trận này đã thắng lợi nhưng không có ai hoan hô bởi vì cái giá phải trả quá lớn. Toàn bộ Vân Mộng Thập Bát Châu hủy diệt hơn phân nửa, vô số tu sĩ linh lực khô kiệt, thi thể bị tuyết trắng không tiếng động vùi lấp. Tiểu sư muội kiếm tông đâu? Tiểu sư muội ở nơi nào thế? Mọi người bắt đầu tìm kiếm Khương Tự khắp nơi. Khương Tự đã bị tuyết trắng rơi xuống rào rạc che đi. Cứ thế ở lục phong núi Thanh Vụ rơi vào trong trạng thái ngủ đông thời gian dài. Mùa xuân năm thứ hai, vạn vật bắt đầu sống lại. Khương Tự bị một chiếc sừng nhỏ đẩy đẩy. Nhóc thú Kỳ Lân nước mắt lưng tròng cắn lấy ống tay áo, sau đó dùng chiếc sừng nhỏ non nớt chọc chọc, thấy Khương Tự đã tỉnh lại, cúng con ngao lên một tiếng rồi bổ nhào vào lòng nàng, ô ô không ngừng. Khương Tự cong mắt vuốt đầu cúng nho nhỏ của nó, muốn an ủi nó. Nhưng lúc này mới phát hiện giọng nói đã khô khốc, cũng không biết nàng đã ngủ say bao lâu, lại không nói bao lâu rồi. Chờ tới khi thấy rõ toàn cảnh xung quanh, Khương Tự mới kinh ngạc phát hiện mình vậy mà đang ở trong tiểu động phủ, bên cạnh có linh tuyền chảy ảo ạt, chính hạt cửu sắc liên hoa dần dần phát ra chính quầng sáng mờ mịt, từng hạt đang trong quá trình trưởng thành, mỗi hạt đều tản ra ánh sáng độc đáo. Bút vẽ nhỏ thì vẫn đang ngâm trong linh tuyền, ngáy o o ngủ say. Khương Tự bò dậy mới phát hiện hồn lực đã tiêu hao quá mức giờ đã khôi phục. Hơn nữa trong nửa năm qua không ngừng tu bổ quy tắc thiên đạo, quá trình tiêu hao quá mức tuần hoàn liên tục khiến hồn lực trong cơ thể nào ngay từ đầu chỉ nhỏ như dòng suối nguồn thì giờ đã lớn mạnh như một hồ nước, giờ từ một hồ nhỏ biến thành một hồ nước lớn hơn. Khương Tự lấy nước trong linh tuyền gội sạch đầu, tắm sơ qua rồi thay đổi quần áo, thu động phủ về. Giờ nàng mới phát hiện bản thân đang ở lục phong núi Thanh Vụ. Mỗi tội sau khi tuyết tan, nàng đã bị nước tuyết đẩy xuống đáy cốc lục phong. Khương Tự đi lên chủ phong kiếm tông, lại nhận ra toàn bộ núi Thanh Vụ không có lấy một bóng người, tựa như một di chỉ kiếm tông. Nàng duỗi tay tiếp được làn gió thổi đến, lắng nghe giọng nói truyền tới từ phủ Thanh Châu. Giờ nửa năm đã qua, bí cảnh tiên nhân kia cuối cùng biến mất rồi, thật đáng mừng. Còn chưa tìm được tiểu sư muội kiếm tông đâu, tiểu sư muội có thể nào đã cùng trưởng môn kiếm tông, Khô Liễu đại sư cùng nhau ngã xuống rồi không? Phi phi phi, đừng nói bừa, tiểu sư muội người tốt tự có trời giúp, tất nhiên sẽ bình yên vô sự, có lẽ nàng đã yên lặng phi thăng. Chẳng bao lâu sẽ đến Tiết Thanh Minh, chúng ta cùng đi núi Thanh Vũ dưới chân tế điện một phen đi. Tiết Thanh Minh là một trong 24 tiết khí. Tiết khí này được lập lịch theo quan niệm của các quốc gia phương Đông. Về mặt nghĩa đen, thanh là khí trong, minh là sáng sửa. Tiết Thanh Minh nghĩa là khi trời mát mẻ quang đãng. Tiết Thanh Minh là tiết thứ 5 trong 24 tiết khí, bắt đầu sau ngày lập xuân 45 ngày và sau ngày đông chí 105 ngày. Tiết Thanh Minh kéo dài khoảng 15-16 ngày, và ngày đầu tiên được gọi là Tết Thanh Minh. Vào năm 2023, Tết Thanh Minh vào ngày 5 tháng 4 dương lịch, 15-2 âm lịch, sau khi kết thúc tiết xuân phân và kéo dài đến ngày 20 tháng 4. Muốn đi thì phải đi luôn, giờ mới đầu xuân mà Phủ Thanh Châu đã có vô số tu sĩ dũng mãnh vào, họ đều qua đây tế điện. Nghe nói Vu Tử chân nhân lên làm trưởng môn kiếm tông, ở núi Thanh Vũ dưới chân trùng kiến sơn môn mới, hiện đang chiêu đệ tử diện rộng đó. Đi đi đi, chúng ta nhanh đi báo danh. Không phải, đạo hữu, các huynh đã quá tuổi rồi, Vu Tử trưởng môn nói, trên 12 tuổi sẽ không thu, tốt nhất là 5 tuổi, đó không phải chính là tuổi tiểu sư muội kiếm tông vào sơn môn sao? Nói bừa, nói như mi thì sao Mục Tiêu và Lý Trường Hỷ lại bái nhập được kiếm tông? Không quá tuổi, chúng ta đi mau, đi mau. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 304, Vô Thất Thất. Khương Tự nghe trong gió truyền đến tiếng nói, nhìn sức sống dạt dào khắp núi Thanh Vũ và Vân Mộng Thập Bát Châu, hơi hơi mỉm cười. Người trong sư môn mạnh khỏe, người quen vẫn còn, đây ước chừng chính là tin tức tốt nhất nhỏ. A Tứ, cô tỉnh rồi à? Bút vẽ nhỏ đột nhiên từ động phủ bay ra, duỗi người, một giấc ngủ này thật thoải mái quá à. Cậu cũng tỉnh rồi. Khương Tự kinh ngạc kèm theo vui mừng. Dĩ nhiên, tầng thứ 5 động phủ mở ra, hai mắt Linh Tuyền băng hỏa ào ạt không thôi, ta ngâm mình trong Linh Tuyền không biết thoải mái bao nhiêu đâu. Bút vẽ nhỏ nói, thân mật thò qua, dùng đầu bút lông tuyết trắng cọ Khương Tự, hưng phấn khoe, Vân Mộng Thập Bát Châu đã không sao, cô mau xem vòng tay trăng non đi. Khương Tự rủ mắt nhìn vòng tay trăng non của mình mới nhận ra chiếc vòng tay mang màu ngọc bích giờ phát ra những điểm sáng mờ mịt, điểm thiện ác. Tựa như một biển điểm thiện ác vậy. Đây là vòng tay không gian có trận pháp tụ linh, lệnh bài trước đó của cô chỉ có thể chứa được số điểm thiện ác hữu hạn. Hơn nữa còn nứt vỡ rồi nên những điểm thiện ác này tự động rót vào vòng tay trăng non của cô. Bút vẽ nhỏ hưng phấn, quả thực không dám tin, cô tu bổ thiên đạo rách nát của giới này. Đồng thời còn cứu được Vân Mộng Thập Bát Châu, ấy thế mà được đến trăm vạn điểm thiện ác. Cũng đủ để chữa trị tầng thứ 6 động phủ rồi, đủ, đủ rồi. Trăm vạn điểm thiện ác. Khương Tự vừa mừng vừa sợ, tầng thứ 6 chữa trị cần những gì? Tiểu động phủ đã 13 năm không chữa trị. Bút vẽ nhỏ kích động liệt kê, 50 vạn điểm thiện ác, 3 loại dịch tinh túy linh hoa bát phẩm, dây leo hồ lô hỗn độn và khổ trúc. Dây leo hồ lô hỗn độn và khổ trúc đều là chí bảo linh căn rất khó tìm, giới này không có khả năng xuất hiện, A Tứ, chúng ta vẫn nhanh chóng đạp vỡ hư không, phi thăng thượng giới đi thôi. Khương Tự gật đầu, chuyện nơi đây đã xong, cũng nên đi lên tìm các sư huynh được rồi. Khương Tự bế nhóc Thú Kỳ Lân lên, cầm lấy bút vẽ, duỗi tay chạm đến hàng rào ngăn cách trời đất giới này, nàng cảm nhận được một nơi yếu ớt trong đó, chỗ kia cũng chính là nơi hồ phi thăng xuất hiện ngày trước. Giờ còn để lại một khe hở nho nhỏ. Khương Tự nhắm mắt, tinh thần đắm chìm trong đó rồi phá vỡ hàng rào kiên cố của Vân Mộng Thập Bát Châu, xuyên qua hàng rào đã có thể thấy được một thế giới lộng lẫy khác. Thế giới kia giống như một vầng trăng tròn cực lớn treo giữa trời đất. Xung quanh vầng trăng có vô số ngôi sao đang vần quanh. A Tứ, vầng trăng kia chính là thượng giới, những ngôi sao vây quanh chính là vô số giới tu chân, còn phàm giới quá mức nhỏ bé nên nhìn không thấy. Cái gọi là phi thăng thực chất chính là từ giới tu chân đi vào thượng giới, hàng rào của thượng giới đến các thần cũng không thể phá được, chúng ta có thể từ hồ phi thăng đi vào. Ánh mắt Khương Tự hơi sáng lên, hóa ra đó chính là thượng giới. Khương Tự tìm được Hồ Phi Thăng ở gần đó, lại phát hiện số lượng thông đạo từ Hồ Phi Thăng tới thượng giới không nhiều, phần lớn đều là nhiều thế giới xài chung một cái. Bên cạnh Hồ Phi Thăng có một cầu thang, bên cạnh cầu thang có vô số đám mây lành màu xanh lơ quay chung quanh. Khương Tự dẫm lên một đóa mây lành màu xanh lơ, sau đó nàng liền thấy đám mây lành mang theo mình không ngừng bay lên, lên mãi rồi cuối cùng thông qua một thông đạo vừa dài vừa hẹp tiến vào trong Hồ Phi Thăng. Vừa mới vào Hồ Phi Thăng, Khương Tự đã đột nhiên cảm nhận được sự thần bí của trời đất, quy tắc thiên đạo thâm ảo khó hiểu, nếu không phải nàng đã ở bia sinh tử 12 năm hiểu được ít nhiều thì chỉ sợ cũng sẽ không cảm ứng được thiên đạo nơi đây. Trời và đất ở đây quả thực có thể treo Vân Mộng Thập Bát Châu lên đánh. Linh khí ở đây nồng đậm không khác nhiều so với tầng thứ nhất của động phủ, bảo sao vô số con trai thiên đạo lao lực trăm cây ngàn đắng cũng muốn phi thăng thượng giới. Nếu nói nơi đây là tiên giới trong truyền thuyết thì cũng không quá. Linh khí lượn lờ trong hồ phi thăng, Khương Tự dẫm lên trên đóa mây lành màu xanh lơ ra khỏi hồ. Bên ngoài có một đám tu sĩ từ trong hồ phi thăng bước ra, tất cả đều mới phi thăng từ vô số thế giới. Bên ngoài hồ phi thăng tụ tập không ít người đến đón. Khương Tự thấy những tu sĩ đó có vẻ mặt phấn khởi vô cùng chạy qua chỗ người đón, rất nhanh đã rời đi, cuối cùng chỉ còn lại nàng và một nam tu trẻ tuổi khác. Đạo hữu, nàng có phải cũng không có người tới đón không? Nam tu kia tỏ vẻ vô cùng quen thuộc, cười tủm tỉm tự giới thiệu, tại hạ Ô Thất Thất đến từ khúc thủy giới, ở thượng giới không có người quen, cũng không có tông môn, danh xứng với thực chủng một cọng cỏ dại. Đạo hữu nếu không chê có thể cùng đồng hành, coi như chiếu ứng lẫn nhau. Khương Tự thấy hắn có vẻ ngoài hay cười, mặt tròn mắt nhỏ, cười rộ lên đôi mắt cũng híp thành một đường chỉ khiến người ta dễ dàng thấy thân thiết. Tức khắc mỉm cười đáp, tại hạ Khương Tự đến từ Vân Mộng Thập Bát Châu. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 305, đổi tiền. Ô Thất Thất nhìn ngũ quan nàng tinh xảo lại có tiên khí lượn lờ quanh thân, nói, đạo hữu dùng ảo thuật sao? Tuy rằng ta ở thượng giới không có người quen nhưng khúc thủy giới cũng từng có một vị thượng tiên phi thăng nên cũng ít nhiều có mối quan hệ với thượng giới trong truyền thuyết. Người xinh đẹp lại không có bối cảnh như nữ tu rất dễ bị một vài thế gia lớn trên thượng giới bắt về đấy. Khương nương tử xinh đẹp như vậy, ngay cả một cục đá cứng chẳng biết gì như cậu mà còn phải động lòng chứ đừng nói đến những người khác. Trên thượng giới có rất nhiều thế gia lớn ngang hàng. Đám người đó thích nhất bắt những nữ tu trẻ tuổi xinh đẹp bởi vì thằng từ hạ giới về, nuôi, không phải làm lô đỉnh thì cũng trở thành nữ nô hoặc nuôi trong những động hay đất nhiều linh khí đẹp mắt. Khương Tự hơi sửng sốt, mỉm cười nói, cảm ơn. Nữ tu nếu bởi vì vẻ ngoài xinh đẹp sẽ bị bắt đi, đây là đạo lý gì? Bút vẽ nhỏ hừ hừ, A Tứ, hiện giờ hồn lực của cô tăng mạnh, còn có ba đạo đạo thuật giữ mạng, cộng thêm tiểu động phủ với vô tự thiên thư. Kể cả có tu sĩ thất cảnh tới, chúng ta cũng không phải sợ. A Tứ không phải những tu sĩ ngũ cảnh vừa mới phi thăng bình thường, chẳng qua người tu hồn lực ở thượng giới thực sự quá ít, thời chư thần thượng cổ ghi chép về hồn lực lại chẳng bao nhiêu. Trước mắt nó cũng khó có thể đánh giá được cấp bậc tu vi của tiểu A Tứ, thế nhưng chắc hẳn rất mạnh. A Tứ ở trong bia sinh tử tìm hiểu quy tắc thiên đạo suốt 12 năm lại còn là chủ nhân động phủ nữa cơ mà. Ô Thất Thất cười nói. Đạo hữu, nơi này không nên ở lâu, bằng không sẽ có người tới mắng chúng ta không hiểu chuyện đời, ở lại để chiếm lấy linh khí nồng đậm trong hồ phi thăng không chịu đi. Khương Tự bật cười thành tiếng, theo cậu ra khỏi hồ phi thăng. Bên ngoài hồ phi thăng là một mảnh đất trời rộng lớn vô ngần, không ít tông môn đến đón người không phải ngồi trên các khí phi hành lóng lánh ngọc châu thì cũng dùng các loại chim phi hành xinh đẹp sang chảnh. Từ bầu trời cho tới mặt đất đều vô cùng náo nhiệt. Thậm chí còn có tông môn chuyên môn tới đây để thu đồ đệ. Khương Tự nhìn xung quanh một vòng mới nhận ra tu sĩ ngũ cảnh thế mà lại là cấp bậc thấp nhất, ngay cả hộ vệ trấn thủ ở ngoài hồ phi thăng cũng đã có tu vi ngũ cảnh hậu kỳ. Những thiên chi kiêu tử từ hạ giới phi thăng lên như bọn nàng ở chỗ này vậy mà lại trở thành tầng dưới chót. Khương Tự không khỏi cong môi, hy vọng Cố Kỳ Châu không hối hận khi phi thăng. Đạo hữu, ta đi trước hỏi thăm tình huống nơi đây. Ô Thất Thất nói đi tìm người để nắm thêm tin tức. Bút vẽ nhỏ, A Tứ, chúng ta mau rời khỏi chỗ này, chạy tới núi Đông Ly hoặc tìm các sư huynh của cô cũng được. Khương Tự gật đầu, đại sư huynh đã để lại trận pháp đưa tin ở Đệ Nhất Phong nhưng trận chiến giữa nàng và Cố Kỳ Châu đã hủy sạch sẽ. Bây giờ nàng phi thăng, hai mắt như bị bôi đen chẳng biết đầu mối gì, chỉ có thể tự mình cùa quạng tìm. Ô Thất Thất chẳng bao đâu đã quay trở lại, hưng phấn khoe thông tin mới có được, hóa ra nơi đây là chỗ giao giữa Trung Châu và Nam Châu, thành phi thăng. Thượng giới quả nhiên giống với lời của vị thượng tiên kia đã nói, đất đai mênh mông, thiên hạ chia thành chín châu, chủ của mỗi châu là thế gia thượng cổ truyền thừa vạn năm. Cái này không quan trọng, dù sao đám cỏ dại như chúng ta cũng không thể tiếp xúc đến những gia tộc thượng cổ truyền thừa lớn như vậy được. Đạo hữu, linh thạch hạ giới ở thượng giới không còn thông dụng nữa. Chúng ta trước hết phải đem đồ trên người đổi thành linh châu của thượng giới rồi nghỉ ngơi cho thoải mái đã. Tiếp đó nên thử bày quán kiếm tiền. Mọi thứ ăn, mặc, ở, đi lại tại thượng giới đều rất đắt đỏ đấy. Không có tài sản phong phú chút thì chẳng mấy sẽ trở thành kẻ nghèo hèn. Ta đã hỏi thăm kỹ lưỡng rồi, rất nhiều thượng tiên thích tới Hồ Phi Thăng mua đặc sản quê cũ, may mà ta đã đặc biệt mang theo một túi trữ vật đầy đồ. Ô Thất Thất nói thần thái hân hoan vỗ vỗ đai lưng trữ vật của mình. Khương Tự bút vẽ nhỏ. Thượng giới này cùng với tưởng tượng của nàng không giống cho lắm thì phải. Sau một canh giờ, Khương Tự từ ngoại ô Hồ Phi Thăng đã tới được thành Phi Thăng, lại tìm được cửa hàng để đổi linh châu. Nàng lấy rất nhiều linh bích trên người đổi thành linh châu thông dụng ở thượng giới. Mấy năm nay nàng tích góp được không ít linh bích và châu ngọc, đá quý các loại. Mỗi tội chỉ có linh bích thượng phẩm ở hạ giới mới có thể đổi thành linh châu linh khí nồng đậm, những thứ khác người ta căn bản đều coi thường, chỉ còn xem như phế phẩm mà thu. Tài sản toàn thân của Khương Tự chỉ đổi về được 500 viên linh châu nhỏ, 50 viên linh châu trung phẩm. Những linh châu này mang đến cảm giác lạnh lẽo, trong suốt nhìn được xuyên qua, tất cả đều tràn đầy linh khí, xinh đẹp vô cùng. Ô Thất Thất thấy nàng vậy mà có thể đổi được nhiều linh châu như thế, rất là giật mình. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 306, Thiên Trắc Nghi. Hai người mua ngọc giản truyền tin, để lại ấn ký của đôi bên rồi mới tách ra hành động. Khương Tự qua cửa hàng bên cạnh tiêu 10 linh châu mua một tấm bản đồ, rót hồn lực vào, lập tức trước mặt đã xuất hiện bản đồ toàn bộ thượng giới. Hiện tại nàng đang ở chỗ giao giữa Trung Châu và Nam Châu. Đi về hướng Bắc chính là Hách Liên Gia của Thất Sư Huynh. Đi sang hướng Nam sẽ có Bạc Ngàn Ruộng Tốt Trừng Quả của nhà Bác Sư Huynh. Những Sư Huynh khác, năm đó biến mất quá vội vàng nên chẳng ai kịp báo địa chỉ cho nàng cả. Ý, bản đồ này cùng thời đại đó của ta không giống nhau. Bút vẽ nhỏ vừa thấy bản đồ này tức khắc đã choáng váng hết cả mắt, sao không thấy núi Đông Ly? Khương Tự hỏi, trưởng quầy. Trên bản đồ vì sao không có núi Đông Ly? Chưởng quầy kia thấy Khương Tự vẽ ngoài băng cơ ngọc cốt, giọng nói trong trẻo như châu ngọc chạm vào đá, cười nói, nương tử nói đùa, ta bán bản đồ nhiều năm như vậy mà chưa bao giờ nghe nói có chỗ nào gọi là núi Đông Ly cả, bản đồ này được chính châu đóng dấu, không lừa già dối trẻ. Không biết nương tử muốn tìm núi Đông Ly thuộc châu nào? Bút vẽ nhỏ choáng váng, núi Đông Ly là thế ngoại tiên sơn, mỗi tội không có trên bản đồ này. Thời đại đó đó của chủ nhân, thiên hạ cũng chưa chia thành chín phần, căn bản nào có chín châu đâu. Khương Tự mỉm cười, có lẽ do ta nhớ lầm, không biết gần đây Trung Châu và Nam Châu có chuyện lớn gì xảy ra không? Nương tử xem như hỏi đúng người rồi, trong thành Phi Thăng này tin tức của ta linh thông nhất đấy. Chưởng quầy cười kể, Cửu Châu Thịnh Yến chuẩn bị mở ra đến nơi rồi, năm nay do Lan Gia Thượng Cổ tổ chức. Giờ các tu sĩ như nước chảy đổ hết về Đông Châu. Đó chính là việc trọng đại 50 năm mới diễn ra một lần đấy. Chẳng ít con cháu nhà nghèo nhờ thông qua Cửu Châu Thịnh Yến mà trở nên nổi bật rồi được các gia tộc, thế gia lớn thu mua đâu. Nghe nói năm nay Nguyệt Phủ cũng sẽ phái người qua đây. Chưởng quầy, ngài nói chính thật chứ? Nguyệt Phủ ở hải ngoại cũng sẽ phái người tham gia Cửu Châu Thịnh Yến sao? Một tu sĩ vừa vào mua đồ đã hưng phấn nói. Nguyệt Phủ đã gần trăm năm không đặt chân lên đất Cửu Châu này rồi. Cho nên năm nay Cửu Châu mới có thể làm chuyện oanh động như vậy, kể cả không được Nguyệt Phủ coi trọng, có thể nhận mời chào từ Lan Gia Thượng Cổ cũng có thể coi như một bước lên mây rồi. Chưởng quầy cười ha ha, đi Đông Châu đường xá xa xôi, ông lão như ta cũng tính qua mấy ngày nữa sẽ đóng cửa hàng đi Đông Châu xem náo nhiệt chút. Cảm ơn trưởng quầy, bản đồ nhà ông, ta mua. Tu sĩ kia hưng phấn ném Linh Châu xuống. Lan gia thượng cổ. Nguyệt Phủ. Sẽ có liên quan tới Lục Sư Huynh và Đại Sư Huynh chứ? Đôi mắt Khương Tự hơi sáng lên, chuyện quan trọng như thế, các Sư Huynh chắc chắn sẽ đi xem náo nhiệt. Bút vẽ nhỏ, chúng ta trước đi Đông Châu tham gia Cửu Châu Thịnh Yến đi, dọc đường đi lại hỏi thăm về núi Đông Ly. Bút vẽ nhỏ kích động đồng ý, được rồi, ta cũng đã nhiều năm không quay về thượng giới rồi, cái Cửu Châu Thịnh Yến này, nhất định sẽ chơi rất vui. Còn núi Đông Ly ấy à, cứ từ từ tìm, không phải vội. Xem náo nhiệt quan trọng nhất. Đông Châu, Lan gia thượng cổ. Màn đêm dần buông xuống, ánh trăng lẳng lặng chiếu vào bên trong đình viện phủ Thiều Quang. Lan Tấn đang lật xem các chuyện lớn nhỏ xảy ra trong 20 năm gần đây của Lan gia. Sổ sách chất chồng không may chạm cả vào cây đèn trên bàn, cây đèn cứ thế rơi xuống đất vỡ tan, chụp đèn vẽ hình quả đào tiên nhỏ đáng yêu cũng bị đốt thành tro bụi. Thiếu chủ, ngài có chuyện gì không ạ? Không sao. Lan Tấn đứng dậy, tay áo lạnh lùng lướt qua bàn rồi khom lưng nhặt cây đèn lên. Kiếm tu áo xanh mặt mày hiền lành huyển hóa ra một cái chụp đèn hoàn toàn mới, mặt trên còn vẽ hình bé gái nhỏ xinh ngây thơ đáng yêu đang cầm đào tiên, hình vẽ vô cùng tinh xảo. Chỉ có điều mặt mày của bé gái kia chỉ mông lung không rõ, ngược lại bộ dạng ôm quả đào tiên nhỏ lại vô cùng đáng yêu dễ thương. Trên gương mặt Lan Tấn đều là ý cười dần dần chuyển lạnh, lộ ra chút băng lãnh. Từ biệt đã 13 năm, tiểu A Tứ liệu có bị đói không, có bị lạnh không? Có bị người ta bắt nạt không? A Tấn. Từng đạo thuật dao động truyền đến, trong hư không, giọng nói nhàn nhạt của Nguyệt Ly truyền đến, mặt khí từ U Minh giới đã trở lại, huynh ấy lật trời lật đất ở đó nhưng vẫn không thấy tàn hồn của A Tứ. Lan Tấn vội vàng đứng dậy, huyển hóa ra thủy kính, nhìn chủ nhân Nguyệt Phủ lạnh nhạt như ánh trăng, giọng nói khàn khàn, đại sư huynh, chẳng lẽ A Tứ thật sự hồn phi phách tán sao? Nguyệt Ly trầm mặt, hồi lâu mới nhàn nhạt đáp. Lần Cửu Châu Thịnh Yến này sẽ mở Thiên Trắc Nghi ra tìm người. Lan Tấn kinh ngạc, Thiên Trắc Nghi là một trong số những thần khí đứng đầu còn sót lại từ thời chư thần thượng cổ, cứ mỗi 50 năm mới có thể mở ra một lần, thường dùng để tiên đoán hung cát cho thượng giới. Lần trước Thiên Trắc Nghi mở ra đã tiên đoán chìa khóa di tích chư thần nằm ở bí cảnh Lan Hoàng, thế mới có những việc xảy ra sau này. Bây giờ Đại sư Huynh lại muốn dùng cơ hội này trên người tiểu A Tứ. Bảo sao Nguyệt Phủ đã mấy trăm năm không đặt chân lên Cửu Châu mà năm nay lại quyết định tham gia Cửu Châu Thịnh Yến. Lan Tấn gật đầu, được, việc này Lan gia đệ toàn quyền phụ trách. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 307, Cửu Châu Thịnh Yến. Thành Phi Thăng là thành cổ biên thùy dựa vào hồ Phi Thăng mà xây dựng. Kiến trúc thành cổ theo phong cách một mạch từ thời xa xưa. Bên trong thành phần lớn là những người mới Phi Thăng. Khách điếm và những cửa hàng đổi Linh Châu có số lượng nhiều nhất. Nơi phồn hoa nhất là phố Đông và phố Tây, cái trước chuyên cung cấp đặc sản hạ giới, nơi sau lại buôn bán đồ trên Cửu Châu, cả hai con phố lúc nào cũng trên đầy người, vô cùng náo nhiệt. Khương Tự đổi Linh Châu. Mua đầy đồ rồi đi vào khách điếm nổi tiếng nhất trong thành Phi Thăng đặt một phòng. Đặt phòng ở thượng giới cũng có rất nhiều lựa chọn, phòng thượng phẩm cho khách sẽ có linh khí nồng đậm cần phải trả 50 viên linh châu trung đẳng, phòng trung phẩm phải bỏ ra 30 viên linh châu trung đẳng còn phòng hạ phẩm chỉ cần 10 viên linh châu trung đẳng. Khương Tự tu hồn lực, linh khí với nàng vô dụng nên đã tiêu 10 viên linh châu nhỏ đặt một phòng khách hạ phẩm có linh khí ít nhất. Tài sản còn lại chỉ có 50 viên linh châu trung đẳng. 490 linh châu hạ phẩm tương đương với 5.490 linh châu trung đẳng. Ô Thất Thất mang những đặc sản từ khúc thủy giới ra ngoài bán sạch, sau đó hưng phấn cầm theo hơn 3.000 viên linh châu hạ phẩm quay về khách điếm. Đạo hữu, vận may của chúng ta cực kỳ tốt đây này, nghe nói một năm nữa Cửu Châu Thịnh Yến sẽ mở ra, chúng ta có thể tới Đông Châu tham gia Cửu Châu Thịnh Yến rồi. Nếu may mắn sẽ được tông môn lớn coi trọng, sau này bái nhập tông môn lớn hoặc các thế gia. Gia tộc lớn thì cũng coi như có chỗ dựa trên thượng giới. Ô Thất Thất nói hết tất cả những tin tức mình mới hỏi thăm được cho Khương Tự. Vốn dĩ người mới phi thăng không có bối cảnh như bọn cậu chỉ có thể bái nhập vào những tông môn nhỏ, cứ từ từ mà lên, bây giờ Cửu Châu Thịnh Yến 50 năm mới mở ra một lần sắp diễn ra, những tu sĩ nghèo như bọn cậu có thể bằng bản lĩnh tự thân để cá vượt Long Môn. Khương Tự thấy cậu cũng phải đi Đông Châu, mỉm cười nói, ta vừa lúc muốn đi Cửu Châu Thịnh Yến, mỗi tội không biết tình huống cụ thể ra sao. Ô Thất Thất Bô Lô Ba La giải thích liên tục, cái gọi là Thịnh Châu Cửu Yến thực chất là các thế gia lớn tiếng tăm lừng lẫy ở Cửu Châu liên hợp với nhau tổ chức đại hội khảo hạch tu sĩ. Rất nhiều tông môn lớn cùng với những gia tộc, thế gia quyền thế đều thông qua Cửu Châu Thịnh Yến để mời chào nhân tài. Tông môn ở Cửu Châu nhiều vô số kể, số lượng thế gia danh môn cũng chẳng hề ít, thế lực mạnh mẽ vô số nhưng đứng trên đỉnh Kim Tự Tháp vĩnh viễn là nhất phủ lưỡng địa tứ thế gia truyền thừa từ thời thượng cổ. Ô Thất Thất nói đến nước bọt bay tứ tung, nhất phủ ở đây chính là Nguyệt Phủ ở hải ngoại, Nguyệt Phủ truyền thừa từ thời chư thần thượng cổ nên hiếm khi bước chân vào địa bàn Cửu Châu. Lưỡng địa là Vạn Yêu Địa và Vĩnh Ám Địa, cả hai chỗ này đều ở phương Bắc, phong cách luôn mạnh mẽ, hơn nữa còn có cách tu hành không giống với chúng ta, một tu yêu lực, một tu sát khí, nói tóm lại đều là nơi sa đọa không thể rơi vào. Tu sĩ đều không muốn sinh sống lâu dài ở bên kia. Còn lại tứ thế gia phân biệt lần lượt gồm Lan gia Thượng Cổ, Hách Liên gia ở Trung Châu, Thu gia ở Nam Châu và Tiêu gia ở Tây Châu. Lần này Cửu Châu Thịnh Yến do Lan gia Thượng Cổ đứng lên tổ chức. Từ xưa đến nay danh tiếng danh dự của Lan gia luôn rất cao, kể cả chỉ có đến để học hỏi thì cũng có thể cảm nhận một chút phồn hoa của một châu phủ thượng cổ chân chính ở Cửu Châu như thế nào. Thế cũng đã rất tốt rồi. Vẻ mặt Ô Thất Thất mơ màng, ngay sau đó tự vỗ vỗ mặt mình. Cười tủm tỉm nói, ta cũng chẳng trông cậy vào việc có thể bái nhập vào một trong bốn thế gia truyền thuyết kia, chỉ mong có thể tái nhập vào một tông môn trung đẳng nào đó đã đủ rồi. Sau này ta quay về khúc thủy giới cũng coi như áo gấm về làm, không khiến cho sư môn phải mất mặt. Ở Cửu Châu còn có một tông môn lớn cực kỳ nổi danh, gọi là Bách Hoa Tông, trong đó toàn là nữ tu có diện mạo xinh đẹp. Đạo hữu có thể chú ý đến tông môn này trên Cửu Châu Thịnh Yến. Một khi đã tái nhập vào Bách Hoa Tông thì biết đâu lại có thể tìm được tìm đệ tử, con cháu thế gia gia tộc quyền thế làm đạo lữ ấy chứ. Khương Tự cũng không có ý tưởng bái nhập tông môn, nàng đã có sư phụ, núi Đông Ly chính là sư môn của nàng. Khương Tự mỉm cười, cảm ơn, ngày mai chúng ta cứ đi trước tới Đông Châu đi. Được rồi, có điều tu vi của chúng ta quá thấp, lần này đi Đông Châu đường xá xa xôi nên tốt nhất vẫn đi cùng với thương đội thì hơn. Ta nghe nói có một thương đội danh tiếng cực tốt ở Nam Châu đang muốn tới Đông Châu, chúng ta có thể giao 500 linh châu hạ phẩm để đổi lấy sự che chở của họ. Như thế rất tốt. Khương Tự mỉm cười. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 308, Tháp Vạn Phật. Nàng thấy Ô Thất Thất làm việc chu toàn vô cùng, nàng không khỏi nhớ tới Lý Đại Nhân ở Vân Mộng Thập Bát Châu, hai người này nếu ở chung một chỗ có khi trở thành đôi bạn thân tinh ranh ấy chứ. Lý Trường Hỷ khi đó cũng coi như có đối thủ. Hy vọng huynh ấy có thể sớm ngày phá vỡ vào ngũ cảnh, thì thằng thượng giới. Sáng sớm ngày hôm sau, Khương Tự và Ô Thất Thất đến cửa thành thành phi thăng hội hợp, quả nhiên đã thấy bên ngoài cửa thành có một thương đội đang đứng sẵn. Thương đội phúc khí này vận chuyển một trương linh quả, mỗi trương đều dùng linh châu để phong bế kín nhằm đảm bảo linh quả khi đến Đông Châu vẫn giữ nguyên được hương vị, linh khí dư thừa. Những linh quả thất phẩm này đều là đặc sản của Nam Châu. Nghe nói mỗi trương bán với giá trên trời 100 linh châu thượng phẩm cơ, ấy thế mà mỗi năm cứ như nước chảy đưa về thế gia hào môn ở Đông Châu. Sinh hoạt nơi thượng giới thật xa hoa lãng phí, người còn không bằng quả, thật là người không bằng quả mà. Ô Thất Thất búi một búi tóc đạo sĩ vừa cười vừa cảm khái. Khương Tự ngửi được mùi thơm của linh quả truyền từ trong rương ra, quả thực là linh quả thất phẩm, bảo sao có thể bán với giá đắt như vậy. Chỉ có điều động phủ của nàng cũng có rất nhiều linh quả và đào tiên nên đối với thứ này không có hứng thú. Ngay cả nhóc thú Kỳ Lân khi ngửi thấy mùi hương của quả kia cũng chỉ vèo một cái chui vào trong tiểu động phủ, cào cào cây đào tiên. Dẫn đầu của thương đội Phúc Khí là một tu sĩ trung niên tu bê lục cảnh hậu kỳ tên Vương Phúc Khí. Ông có vẻ ngoài vô cùng phúc hậu, khi cười rộ lên lại mang theo sự khôn khéo vô cùng, nghe nói ông là trưởng quầy của thế gia lớn ở Nam Châu chuyên phụ trách tuyến đường vận chuyển từ Nam Châu tới Đông Châu. Trong thượng giới, lục cảnh được gọi là tôn giả, thất cảnh là thượng tiên, bát cảnh là kim tiên còn cửu cảnh là sơn chủ thánh hiền. Vị này đã bước được một bước vào cảnh thượng tiên. Tu sĩ hộ tống phần lớn có tu vi lục cảnh sơ kỳ. Thực lực thương đội như vậy đã xem như vô cùng nổi bật. Khương Tự và Ô Thất Thất giao 500 linh châu hạ phẩm để đổi lấy cơ hội được che chở rồi đi theo thương đội Phúc Khí cưỡi sư Mã Phi Thiên tới trạm tiếp theo, Trung Châu. Đường đi buồn chán, Khương Tự chẳng nói nhiều, phần lớn thời gian đều nhắm mắt thanh tu. Ô Thất Thất lại là người hay nói, dọc đường đi chẳng bao lâu đã xưng huynh gọi đệ với người trong thương đội Phúc Khí. Vương Phúc Khí thấy hai người đều mới phi thăng làm tán tu nhưng lại vô cùng linh hoạt, đặc biệt Khương Tự còn có vẻ ngoài tuyệt sắc, so sánh với thần nữ cô xạ của Bách Hoa Tông chẳng thua kém chút nào nên ông vô cùng kinh hãi, lại sinh ra tâm tư mượn sức. Người có dung mạo xinh đẹp hoàn toàn có thể biến thành vũ khí sắc bén. Vị Khương nương tử này tới Đông Châu chỉ cần có ý đồ leo lên thì nhất định có thể một bước lên trời. Nếu có dã tâm lớn hơn một chút còn có thể tái nhập Bách Hoa Tông. Sau này tiền đồ như gấm. Thương đội Phúc Khí mênh mông cuồn cuộn mà đi, dọc đường hữu kinh vô hiểm. Cuối cùng sau hai tháng đã tiến vào bên trong Trung Châu. Đạo hữu, phía trước chính là thành Yên Vũ nổi danh của Trung Châu, thành Yên Vũ tuy rằng là thành cổ biên thùy nhưng lại có di chỉ tháp vạn Phật nổi tiếng Cửu Châu. Ô Thất Thất đứng trên sư Mã Phi Thiên lập tức chỉ vào tháp vạn Phật cực lớn phía trước, kích động nói, nghe nói, thành Yên Vũ còn sở hữu hơn 400 tòa tháp vạn Phật. Trước kia là thánh địa Phật Tông, sau đó đệ tử Phật Tông rời khỏi thượng giới. Người trên Cửu Châu đều đồn rằng thành Yên Vũ có lưu lại một đạo thượng cổ của Phật Tông rồi mới đi vô cấu giới. Mỗi năm đều có vô số tu sĩ đến thành Yên Vũ muốn tìm kiếm chí bảo Phật Tông lưu lại đấy. Khương Tự mở to mắt, nhìn sư Mã Phi Thiên phía dưới thành Yên Vũ, chỉ thấy vô số đỉnh tháp Phật nhọn nhọn sừng sững trong trời đất, tất cả đều vô cùng trang nghiêm, có thể nói là kỳ quan hiếm thấy. Ha ha ha, di chỉ tháp vạn Phật đã sớm hoang phế, có điều như cũ vẫn là một kỳ cảnh lớn, chúng ta muốn nghỉ ngơi chỉnh đốn tại đây 7 ngày, cô đạo hữu cùng Khương đạo hữu có thể đi ké chút cơ duyên Phật Tông. Vương Phúc Khí cười ha hả nói. Vậy quả thật tốt quá. Ô Thất Thất hưng phấn gật đầu. Khương Tự cũng mỉm cười gật đầu, Phật Châu Diệt Ma trong vòng tay trăng non đột nhiên nóng lên. A Tứ, Phật Châu Diệt Ma sáng lên kìa. Bút vẽ nhỏ kích động reo lên, khúc trấn ma chắc chắn ở di chỉ tháp vạn Phật. Lông mi Khương Tự dày rậm như một cây quạt nhỏ rủ xuống, ngực nàng hơi nóng lên, thật sự không ngờ tới mới phi thăng thượng giới khoảng 2 tháng mà đã có tin tức về nơi khúc trấn ma đang ở, khúc đàn này là di vật cha để lại cho nàng, kể cả di chỉ tháp vạn Phật có nguy hiểm thế nào đi chăng nữa, nàng cũng sẽ phải tìm được một nửa còn lại của tàn khúc kia. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm chuyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 309, Bát Tiểu Thư của Hắc Liên Gia. Thành Trục Lộc, Trung Châu. Thành Trục Lộc nổi danh với thất bảo thụ thiên phúc địa, trụ thơm bay bốn phía, linh quả chất chồng như núi, nữ tu xinh đẹp đeo khăn che mặt, đàn gảy nhạc tấu, một đôi mắt xinh đẹp quyến rũ nhìn chằm chằm vào tiểu thọ tinh ngày hôm nay. Thất thiếu gia của Hách Liên gia, Hách Liên chẩn. Tiếng đàn triền miên lâm ly khiến người ta như rơi vào dòng sông tương tư vô hạn. Hách Liên chẩn uể oải yểu xìu cúi đầu xuống, hứng thú thiếu thiếu, kẻ tu đạo cầm này thật chẳng ra sao, đánh đàn gì mà cứ như tà âm, làm sao êm tai linh hoạt kỳ ảo như tiếng đàn của tiểu sư muội được, ô ô, tiểu A Tứ, hắn đánh mất Bát Tiểu Thư của Hách Liên gia rồi. Hách Liên gia bọn hắn có tổng cộng 7 đứa con trai, không có một đứa con gái nào. Cha mẹ hắn thèm con gái đến phát điên. Tên cúng thu tác trần kia ghi hận ngày đó ở trên đàn tế hắn không ôm lấy tiểu A Tứ, giấu chặt mối thù này trong lòng, sau đó cố ý đưa tin cho cha mẹ hắn nói về những chuyện cưng cưng đáng yêu của tiểu sư muội hàng ngày. Bây giờ cha mẹ cứ thấy hắn một lần thì đánh cho một trận, nói hắn để mất tiểu bác nhà Hách Liên, cuộc đời này còn có ai thảm hơn hắn không? Hách Liên tiểu chẩn, nhà mi lắc đến lắc đi khuôn mặt thối này có ý gì? Ông đây hẹn 10 lần thì có đến 11 lần nhà mi nói không rảnh. Mỗi ngày nhà mi ở nhà bận ấp trứng à. Ông đây bỏ tiền bao thất bảo thụ thiên phúc địa này cho mi ăn sinh nhật, thế mà mi còn nhăn mày cau mặt cho bọn đây xem. thiếu gia Tần Bảo Bảo của Tần gia và Hách Liên Chẩn từ nhỏ đến lớn mặc chung một cái quần lớn đang giận điên xốc thẳng cái bàn lên. Bảo Bảo, đừng giận, có chuyện gì từ từ nói. Đều là huynh đệ cả. Những người khác vội vàng ngăn Tần Bảo Bảo lại, hai ông dời con thành trục lục này nếu đánh nhau chắc chắn sẽ ầm ĩ trời long đất lở mất. Không có gì để nói hết, huynh ta đã leo lên Lan gia thượng cổ với Nguyệt phủ, coi thường đám bạn bè mèo mã gà đồng như chúng ta, dừng, hôm nay sẽ cắt đứt không bạn không bè gì hết. Tần Bảo Bảo đỏ mặt tía tai reo lên, đây tức nhá. Hừ. Đừng lên tiếng. Hách Liên Chẩn thấy một túi gấm hoa nguyệt phá không mà đến, giật mình một cái rồi nhảy dựng lên, sợ tới mức bưng kín miệng Tần Bảo Bảo lại, chủ nhân Nguyệt phủ, đại sư huynh của ta đưa tin. Gì? Mọi người, trong đó bao gồm cả nữ tu đang đánh đàn đều kinh sợ, tiếng đàn vì kích động mà đánh sai hai âm. Vị đến từ Tiên Châu Hải Ngoại, từ khi ra đời đã có tu vi nhất đỉnh khiến vô số tu sĩ phải nhìn lên kia, thiếu chủ Nguyệt phủ. Nghe đồn thiếu chủ Nguyệt phủ lạnh nhạt xuất trần có phong thái tiên nhân, luôn giữ mình trong sạch, ngay cả thần nữ cô xạ của Bách Hoa Tông cũng từng tung cành ô liu mà vẫn bị đối phương trực tiếp làm lơ. Khi chính là thần nữ cô xạ đệ nhất mỹ nhân ở thượng giới đấy. Nghe nói cô xạ có mệnh cách thần nữ chuyển thế, nếu cùng nàng ấy kết làm đạo lữ sẽ có khả năng khám phá được bí mật cửu cảnh. Thiếu chủ Nguyệt phủ ấy vậy mà không chút dao động. Thật là chủ nhân Nguyệt phủ. Nghe nói Nguyệt thiếu chủ tu thuật ngôn linh, hiếm khi nói bằng giọng thật trước mặt người khác, trời, chẳng lẽ ta sắp được nghe giọng thật của thiếu chủ Nguyệt phủ sao? Tần Bảo Bảo kích động đến mức lập tức thét chói tai. Nhà mi lại không phải nữ tu, kích động cái gì? Đại sư huynh của ta không thích nam tu. Hách Liên Chẩn ý bảo mấy tên này ai cũng không được nói chuyện, sau đó thật cẩn thận mở túi gấm hoa nguyệt của Nguyệt Ly ra. Túi gấm hoa nguyệt trong không trung mở ra, một giọng nói nhàn nhạt như châu ngọc rơi xuống vang lên, lão thất, có người ở Di Chỉ Tháp Vạn Phật phát hiện ra tung tích đệ tử Phật Tông, đệ đi điều tra xem sao, ta rất nhanh cũng sẽ đến. Túi gấm hoa nguyệt kia biến mất khỏi không trung, chỉ để lại mùi hoa nguyệt quế nhàn nhạt. Đệ tử Phật Tông. Di Chỉ Tháp Vạn Phật. Mọi người đầu tiên là kinh sợ, ngay sau đó sôi trào, má ơi, thiếu chủ Nguyệt phủ muốn tới Trung Châu. Người thương đội phúc khí ở thành Yên Vũ nghỉ ngơi chỉnh đốn 7 ngày. Toàn bộ thành Yên Vũ khắp nơi đều có di tích tháp Vạn Phật lớn lớn bé bé. Có thể nói đây là thành Vạn Phật. Khách điếm nơi Khương Tự ở đối diện với một tòa tháp Vạn Phật nhỏ. Tòa tháp Vạn Phật kia có phần đỉnh nhọn nhọn như bảo tháp, bề ngoài vô cùng cổ kính trang nghiêm, bên trên tòa tháp còn điêu khắc đầu Phật mang theo dáng vẻ vô cùng nghiêm túc khiến người ta không dám khinh nhờn. Những tháp Vạn Phật có lớn có bé, có cao có thấp, tổng cộng có đến mấy trăm tòa tháp như vậy. Bên trong thành còn rải rác nhiều tháp Vạn Phật khác. Bên ngoài thành Yên Vũ còn có tảng đá lớn là phế tích của tháp Vạn Phật. Nơi đó có tháp Vạn Phật tối cao của Cửu Châu, nghe đồn là thánh địa Phật Tông, chỉ có điều khu di tích tháp Vạn Phật này thần kỳ ở chỗ không có ai có thể đi đến được trước tòa tháp Vạn Phật tối cao kia cả. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 310, Đẹp từ trong xương. Ngàn vạn năm đã trôi qua. Vô số tu sĩ đến thành Yên Vũ tìm kiếm bảo vật của Phật Tông. Thế nhưng tu sĩ đi vào khu tháp Vạn Phật dù thế nào đi nữa thì chưa từng có chuyện ngoài ý muốn, sau 7 ngày sẽ bị đẩy ra khỏi. Trong vòng 7 ngày mà ra ngoài đồng nghĩa với việc vô duyên với Phật Tông. Dần dần tu sĩ đến đây cũng ít đi, khu di tích tháp Vạn Phật càng có vẻ hoang vắng. Khương Tự đứng trước cửa sổ khách điếm nhìn về tòa tháp Vạn Phật nho nhỏ trước mắt, một lực tràn ra khỏi đầu ngón tay. Từ từ tiến về thăm dò từ trên không trung. A Tứ, có phát hiện gì sao? Bút vẽ nhỏ vèo một cái bay qua, dí sát thân vào trước cửa sổ rồi cũng nhìn về phía tòa bảo tháp nhỏ kia. Cả một đường này thực sự quá nhàm chán, nếu không phải Phật Châu Diệt Ma có phản ứng cho thấy khúc trấn ma có khả năng ở đây thì chắc chắn nó sẽ buồn chết mất. Năm thứ 13 nhớ các sư huynh. Không biết các sư huynh có thể nhận ra A Tứ khi lớn lên không nhỉ? Bút vẽ nhỏ nhìn tiểu A Tứ sau khi trưởng thành như một bông hoa, đệ nhất mỹ nhân thượng giới tuyệt đối là tiểu A Tứ nhà nó, dù sao từ nhỏ đến lớn đã ăn biết bao nhiêu bách hoa ngưng lộ, ngâm trong hồ băng viêm ngọc phách đến 13 năm lại là tiểu sơn chủ núi Đông Ly cơ mà, ngao. Khương Tự thu hồn lực lại, nhàn nhạt nói, không cảm ứng được thứ gì đặc biệt cả, xem ra ngày mai còn phải đi ra ngoại ô khu di tích Tháp Vạn Phật mới có thể biết. Cũng không biết Tháp Vạn Phật kia rốt cuộc có bí mật gì, mấy năm nay thế mà lại không ai có thể đến được trước tòa Tháp Vạn Phật kia. Sáng sớm hôm sau, Ô Thất Thất tới đây gõ cửa. Khương đạo hữu, muội tỉnh chưa? Khương Tự mở cửa ra. Ô Thất Thất thấy nàng đã đổi một bộ váy đơn giản thì hơi hơi kinh diễm. Rõ ràng kiểu dáng trang phục đơn giản nhất, bộ váy màu trắng, làn váy có những đám hoa trà màu vàng nhạt lớn đang nở rộ, lại thêm mái tóc đen, da trắng như tuyết, thế nhưng tất cả lại khiến cho nàng trở nên xinh đẹp thoát tục. Mỹ nhân như vậy dù không cao ngạo, mỗi ngày khiêm tốn thanh tu đi chăng nữa thì Khương nương tử sau này cũng tiền đồ không thể nói hết. Đạo hữu, chuẩn bị đi khu di tích Tháp Vạn Phật ư? Đúng vậy, có điều ta mới nghe trưởng quầy nói rằng gần đây rất nhiều tu sĩ tới thành Yên Vũ, trong đó có không ít Phật tu, cũng không biết Phật tu từ hạ giới phi thăng lên hay vẫn là mấy kẻ hòa thượng giả dùng danh hiệu Phật tu đi tìm khu di tích Tháp Vạn Phật mấy năm nay nữa. Ô Thất Thất cười tủm tỉm kể, nghe nói đệ tử Phật Tông xuất hiện gần đó. Đệ tử Phật Tông. Khương Tự nhớ đến Xá Lợi Phật tử mình gửi ở chỗ đại sư huynh năm ấy. Nếu thực sự gặp được đệ tử Phật Tông thì cũng dễ báo lại việc xảy ra ở bí cảnh Lan Hoàng, đồng thời trả lại Xá Lợi Phật tử cho Phật Tông. Hai người xuống lầu, quả nhiên bên trong khách điếm đã có không ít tu sĩ. Những tu sĩ này mặc y phục đẹp để đeo ngọc quan, khí độ không bình thường, lại có dáng vẻ vội vàng đi đến khu di tích Tháp Vạn Phật bên ngoài thành Yên Vũ. Khi Khương Tự và Ô Thất Thất đi xuống còn nhìn thấy bên ngoài khách điếm có vô số cánh hoa đang bay, vài nữ tu mặc đồ trắng, tay cầm pháp khí bước vào khách điếm, trước mặt mỗi người đều đeo khăn che màu đen, ngũ quan vô cùng xinh đẹp, mặt mày thể hiện vẻ quyến rũ đến tận xương, hơn nữa còn có dáng người lả lướt, họ vừa vào khách điếm đã câu lấy thần hồn của biết bao nhiêu người bên trong. Là tiên tử Liễm Diễm của Bách Hoa Tông, trời, sao tiên tử lại đến thành Yên Vũ thế nhỉ? Chẳng lẽ có liên quan tới lời đồn về đệ tử Phật Tông? Phật Tông thật sự lần nữa xuất hiện ở thành Yên Vũ. Tiên tử Liễm Diễm không hổ là một trong hai con cưng của Bách Hoa Tông, chỉ liếc một cái đã khiến cho người thần điên đảo. Ý, nữ tu kia là ai? Mọi người lúc này mới phát hiện ra có một nữ tu thoáng lướt qua tiên tử Liễm Diễm, nữ tử kia diện một bộ y phục đơn giản, tóc đen da trắng, chỉ một bên sườn mặt cũng đủ để khiến người ta tim đập thình thịch. Thực sự khiến tim người khác phải ngứa ngáy. Chỉ tiếc nữ tu kia đi quá nhanh nên không thấy rõ gương mặt chính diện. Tiên tử Liễm Diễm gặp thoáng qua Khương Tự cũng cứng người, là một trong hai đứa con cưng của Bách Hoa Tông, chỉ có cô xạ có mệnh cách thần nữ chuyển thế mới có thể áp nàng ta một đầu. Thật không ngờ một thành Yên Vũ hẻo lánh như vậy mà cũng có thể gặp được một nữ tu khí chất nhường ấy. Trên người đối phương không có chút linh khí, xiêm y cũng cực kỳ bình thường. Nhìn qua không giống như vật liệu may mặc trên thượng giới. Chẳng qua chỉ xiêm y bình thường như thế cũng không thể áp nổi vẻ xinh đẹp lộ ra từ trong xương cốt của đối phương. Đó là một loại cảm giác đẹp từ trong xương, mỹ nhân chân chính đều đẹp như vậy chứ không phải chỉ tướng mạo. Editor, để tránh nhầm lẫn, sẽ phân biệt linh, tiên, thần khí là các loại khí còn linh, tiên, thần khí là các loại pháp khí được phân cấp nhé. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 311, chết chắc luôn. Liễm Diễm muốn đi qua nhìn rõ gương mặt nữ tu kia thì thấy đối phương đã biến mất ở cửa, nàng ta tức khắc cười lạnh, thật đáng tiếc, nàng kia đến chút linh lực dao động cũng không có, tu vi quá thấp, sau này chỉ có thể trở thành đồ chơi của mấy thế gia tộc lớn mà thôi. Cũng thật tiếc khi cô xạ không có ở đây, nếu không sao có thể tin được có một nữ tu từ trong xương cốt đã đẹp hơn so với nàng ấy. Đi, bao hết khách điếm ở thành Yên Vũ đi, chờ thiếu chủ Nguyệt Phủ tới thì phải nhanh chóng báo cho ta biết. Nữ tu Liễm Diễm không khỏi nhớ về nhiều năm trước được theo sư môn đến tiên đảo hải ngoại, cảnh tượng kinh ngạc chỉ thoáng qua ấy cũng đủ để biết nam tu trên thế gian này chỉ là gạch đá. Cô xạ muốn làm thần nữ thanh lãnh của nàng ấy thì cứ tiếp tục làm. Sau này đừng có khóc là được. Chân trước Khương Tự vừa mới cùng Ô Thất Thất ra khỏi khách điếm thì chân sau Hách Liên Chẩn mới trộm kim ô của cha mình đã tới nơi. Hách Liên Chẩn, tính tình kim ô nhà các huynh thật chẳng tốt chút nào, một đường này ta bị nó hất ngã xuống 7 lần, 7 lần đấy. Tần Bảo Bảo vuốt cái mông sưng lên vì bị hất ngã, nghiến răng nghiến lợi, nhìn bộ dạng nhát gan của tên kia kìa, nhận được tin từ thiếu chủ Nguyệt Phủ một cái đã sợ tới mức về nhà trộn ngay kim ô bay thẳng hướng thành Yên Vũ rồi. Nó trước này không thích chở người ngoài, đến ta còn chẳng thèm phản ứng, chỉ thích chơi với cúng con của tiểu A Tứ thôi. Hách Liên chẳng không kiên nhẫn nói, mi theo tới làm chi? Đại sư huynh nhà ta ấy à, người nọ cao ngạo lắm, chẳng thèm phản ứng mi đâu, khi đó mi sẽ lại muốn kêu trời khóc đất. Tiểu A Tứ là ai? Sao trước nay ta không nghe huynh nhắc qua? Tần Bảo Bảo kéo tay hắn, đầu tiên là khiếp sợ, ngay sau đó lĩnh ngộ, cuối cùng mặt đầy đồng tình an ủi, A Tứ chính là nữ tu mà huynh thích hả? Hách Liên tiểu chẩn, huynh nhất định đã bị nữ tu đá nên mấy năm nay mới không thể gượng dậy nổi đúng không? Không sao, huynh để ta cho huynh mượn bả vai dựa này, nam nhi Trung Châu có khóc cũng không phải là xấu hổ. Hách Liên chẩn. A Tứ là tiểu sư muội của ta, là con gái nhỏ cha mẹ ta muốn nhận. Hách Liên chẩn vừa nhớ bánh bao nhỏ dễ thương, thở dài nói, huynh không hiểu đâu, giờ ta chết chắc rồi, ta hôm nay không chết, sau này đến Đông Châu cũng chết chắc luôn. Từ sau khi trở về từ hạ giới, thời gian càng lâu thì những chôn giấu về tiểu sư muội lại càng sâu, dần dần nó còn trở thành một vết sẹo dài, ai cũng không dám nhắc đến chuyện của A Tứ, thế nhưng Hách Liên chẩn biết, không nhắc đến là bởi vì còn chưa tiêu tan hết. Lần này đại sư huynh đại diện Nguyệt Phủ đặt chân lên đất Cửu Châu nhất định sẽ đến tìm hắn tính sổ. Nguyệt Ly không giống với kẻ chuyên mách lẻo thu tác trần. Tuy nhiên cái gì mà chủ nhân Nguyệt Phủ Lan Chi Ngọc Thụ, lạnh nhạt như trăng căn bản đều là giả hết, bản chất cũng có thù tất báo như mặt khí thôi. Không thì sao vừa mới quyết định đặt chân lên Cửu Châu đã chọn Trung Châu là trạm đầu tiên. Kể cả đại sư huynh không tìm hắn tính sổ thì sau này vẫn còn có Trọng Hoa, Mặt Khí, Lan Tấn. Lần này tóm lại hắn chết chắc rồi. Hách Liên chẩn vể oải gục đầu xuống, lúc ấy hắn cách gần như thế, sao lại không ôm được tiểu A Tứ cơ chứ? Tiểu sư muội của huynh xin không? Huynh nhìn ta còn chưa có đạo lữ nè, nếu không giới thiệu cho ta đi. Tần Bảo Bảo nói vuốt vuốt tóc, bày một tư thế đẹp nhất, vách nhất có thể, còn lộ ra một hàm răng trắng, thần nữ cô xạ với tiên tử liễm diễm như vậy, ta không hy vọng, tiểu sư muội thì ta được đó. Cút ngay, Hách Liên chẩn trừng mắt thật lớn, tên này không phải muốn chết à. Lại còn muốn kết làm đạo lữ với A Tứ. Nhà mi đã hỏi qua Nhất Phủ Lưỡng Địa Tứ Thế Gia chưa? Không đúng, còn có cả Lão Tứ với Lão Ngũ nữa. Một giọng cười mang ý nhạo báng truyền đến. Các phòng đã bao hết, chỉ cho thiếu chủ Nguyệt Phủ vào ở. Tiên tử liễm diễm lên tiếng, bước chân thông thả ung dung đi lên lầu. Hách Liên chẩn và Tần Bảo Bảo liếc nhau, vẻ mặt đều mang sự khiếp sợ. Nữ tử Bách Hoa Tông, Hoa Liễm Diễm. Chỉ cho thiếu chủ Nguyệt Phủ vào ở. Má nó, đám người này không cần mặt mũi nữa chắc. Không phải, Hoa Liễm Diễm sao biết Nguyệt Ly định tới thành Yên Vũ? Hách Liên chẩn đột nhiên nhớ tới truyền tin mà mình đã hủy ở Thất Bảo Thụ Thiên Phúc Địa, tức khắc hắn hít hà một hơi. Hách Liên tiểu chẩn, đại sư huynh của huynh hung tàn lắm sao? Vẻ mặt Tần Bảo Bảo đồng tình hỏi. Hách Liên chẩn. Chậm một chút, chúng ta đi đâu thế? Khu di tích Tháp Vạn Phật, đại sư huynh của ta có thói ở sạch, sẽ không ở khách điếm đâu, toàn dùng pháp khí tùy thân của mình, Nguyệt Cung thôi. Hách Liên chẩn túng Tần Bảo Bảo một đường chạy thẳng đến khu di tích Tháp Vạn Phật. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 312, Phật âm giáng thế. Bên ngoài thành Yên Vũ 30 dặm Tháp Vạn Phật chính là khu di tích. Khi Khương Tự và Ô Thất Thất đến đã thấy trước khu di tích tụ tập không ít tu sĩ, trong đó còn có vô số đệ tử Phật tu. Những Phật tu đó tựa như trong một đêm đã từ các nơi ở khắp chín châu ông ra. Họ ngồi xung quanh khu di tích Tháp Vạn Phật, tay không ngừng lần pháp khí hạt châu, miệng lẩm bẩm như thể đang chờ đợi điều gì đó. Khương Tự thử đếm đếm, ở đây ít nhất cũng có trên trăm Phật tu. Có tu sĩ bước lên dò hỏi, những Phật tu này cũng không phản ứng, tất cả chỉ nhắm mắt niệm kinh. Khương Tự cảm giác được Phật Châu Diệt Ma trong vòng tay trăng non càng ngày càng nóng bỏng, mà nhìn mấy trăm tòa tháp vạn Phật lớn lớn bé bé bị phong hóa nghiêm trọng lộ ra vẻ tang thương cổ kính, quay sang nói với Ô Thất Thất, ta vào tháp xem thử. Lời Khương Tự còn chưa dứt thì đã thấy trên trời cao sáng xuống vô số ánh sáng vàng. Mỗi một tia ánh sáng vàng lại chiếu thẳng lên một tòa tháp vạn Phật. Hình ảnh kia không nói hết sự trang nghiêm thần thánh, cứ như thể có thần tích chuẩn bị ra đời. Các tu sĩ chấn động, hơn trăm Phật tu ngồi vây quanh ngoài di tích tháp vạn Phật đồng thời hô to, Phật âm giáng thế. Phật âm giáng thế. Các tu sĩ đầu tiên là khiếp sợ, sau đó sung sướng cực kỳ, tất nhiên sẽ có bảo vật của Phật tông xuất thế. Tức khắc mọi người cứ chen lấn xô đẩy nhau bước vào khu di tích tháp vạn Phật. Khương Tự và Ô Thất Thất liếc nhau, không chút hoang mang cũng đi vào trong khu di tích tháp vạn Phật. Ánh sáng vàng của tháp vạn Phật chiếu sáng khắp toàn bộ chín châu. Vô số tu sĩ nhìn thấy đều bắt đầu hướng về phía thành Yên Vũ mà đi, hy vọng có thể bước vào tháp vạn Phật, tìm được bảo vật Phật tông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tu sĩ mặc áo bào màu ánh trăng vừa mới bước chân vào địa giới Trung Châu thì phù đưa tinh trên đầu ngón tay đã hóa thành tro bụi, đồng tử màu vàng hơi sâu lắng lại, Phật âm giáng thế. Là Phật Tông hay khúc trấn ma xuất hiện? Tin tức bảo vật của Phật Tông xuất hiện ở tháp vạn Phật rất nhanh đã lan ra khắp Cửu Châu tạo ra oanh động không hề nhỏ. Toàn bộ thành Yên Vũ đều bị ánh sáng vàng bao phủ. Đây rõ ràng là dấu hiệu cho thấy thần khí xuất thế. Lần gần đây nhất tạo ra động tĩnh lớn như vậy cũng chỉ có khi Kiếm Phần Thiên xuất thế, chỉ tiếc Kiếm Phần Thiên lại xuất hiện ở Vĩnh Ám địa phương Bắc, cuối cùng còn rơi vào tay một thiếu niên ốm yếu. Sau này thiếu niên kia một mình một kiếm một đường giết khắp Vĩnh Ám địa, từ đó y trở thành tân vương của Vĩnh Ám địa đen tối. Vĩnh Ám địa có Kiếm Phần Thiên trấn thủ đồng nghĩa với việc tự thành một giới. Dần dần một nơi xa lạ ở phương Bắc lại dám ngồi cùng bàn ngang hàng với các thế gia, gia tộc lớn ở Cửu Châu. Lần này bảo vật Phật Tông xuất thế, nếu đó là thần khí thì Cửu Châu lại có thêm một truyền kỳ. Vì thế sau khi tin tức truyền ra, vô số tu sĩ đã chạy tới thành Yên Vũ, ai nấy đều nghĩ liều một lần để đoạt được cơ duyên từ Phật Tông. Khi Hách Liên Chẩn và Tần Bảo Bảo đến khu di tích tháp vạn Phật chỉ thấy vô số tháp Phật đắm chìm trong ánh sáng và ngập tràn khắp nơi tựa như trời giáng thần tích, cả hai không khỏi kinh ngạc đến nỗi không khép nổi miệng. Tần Tiểu Bảo, thần khí của Phật Tông có thể là pháp khí quay ngược thời không không nhỉ? Ta có thể trở về quá khứ không? Hách Liên Chẩn nghĩ tới gì đó, bỗng nhiên kích động nhéo Tần Bảo Bảo đứng kế bên. Hách Liên Chẩn, mi lại nằm mơ giấc mơ xuân thu gì thế? Móc đâu ra loại pháp khí có thể quay ngược thời không? Thiên Trắc Nghi còn không thể kìa. Còn có, ông đây kêu Tần Bảo Bảo, không phải Tần Tiểu Bảo, mi thử gọi thêm một câu nữa xem. Mặt Tần Bảo Bảo đầy giận dữ, thấy Hách Liên Chẩn giống như lá cải héo rũ, mắt choáng váng, đây có còn là Hách Liên Chẩn rộng rãi chói mắt như ánh mặt trời, luôn vui vui vẻ vẻ lúc trước không? Huynh định quay về quá khứ làm gì? Cứu tiểu sư muội của ta. Tần Bảo Bảo hơi kinh ngạc, che lương tâm lại, lắp bắp nói, vậy chắc là có đó, pháp khí Phật Tông đều kỳ kỳ quái quái, cái gì mà đệm hương bồ nát, mỏ rách đều rất có ích. Chúng ta đi thử cơ duyên xem. Hách Liên Chẩn nháy mắt như được tiêm máu gà mà sống dậy, hưng phấn dục, vậy còn chờ gì nữa, chúng ta mau vào đi thôi, ta muốn cướp được bảo vật Phật Tông trước đại sư huynh xem như lập công chuộc tội. Cơ thể Tần Bảo Bảo cứng đờ, kéo kéo ống tay áo Hách Liên Chẩn. Tầm mắt rơi vào người thiếu niên mặc đồ đen đứng phía sau hắn, đặc biệt là khi nhìn thấy ngọn lửa màu đen đốt cháy trên Kiếm Phần Thiên mà đối phương đang cõng. Nội tâm cậu tựa như có một vạn đầu dị thú lao nhanh qua, má, gần đây Trung Châu sao lại náo nhiệt như vậy? Đầu tiên thần tích xuất hiện ở tháp vạn Phật, sau đó thì tiên tử liễm diễm của Bách Hoa Tông tới, tiếp đến cả ám chủ của Vĩnh Ám Địa cũng xuất hiện. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 313, Khảo nghiệm truyền thừa mở ra. Là Kiếm Phần Thiên, trời ạ, người của Vĩnh Ám Địa tới Trung Châu. Kiếm Phần Thiên. Đi mau, ám chủ Vĩnh Ám Địa chính là kẻ điên giết người không chớp mắt đấy, cẩn thận hắn chém hai ta thành đôi bây giờ. Chúng tu sĩ sợ tới mức vội vàng dục đám thú cưỡi tản ra. Tần Bảo Bảo liều mạng chớp mắt ra hiệu cho Hách Liên Chẩn, đang muốn túm hắn trốn thì thấy một thanh kiếm lớn màu đen ngăn trước mặt. Thiếu niên tuấn tú tái nhợt mang lệ ý lạnh như băng hỏi, có tin tức của A Tứ không? Hách Liên Chẩn giống như gặp quỷ nhìn mặt khí chợt xuất hiện ở thành Yên Vũ, căng da đầu đẩy đẩy kiếm phần thiên ra, cố nặn một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, không có. Khuôn mặt vốn lạnh băng của Mặc Khí nay càng thêm băng sương, cả người tản mát ra hơi thở giá lạnh, Tần Bảo Bảo suýt nữa hoài nghi bản thân có phải đã bị đông cứng không? Phế vật! Mặc Khí lạnh lùng mở miệng, cõng kiếm phần thiên của mình vào khu di tích tháp vạn Phật. Tu sĩ chung quanh thi nhau tản ra nhường đường cho y. Thấy Hách Liên chuẩn bị mắng chẳng khác gì cháu trai người ta, Tần Bảo Bảo khó thở, kêu gào, này, ngươi không cũng không tìm được người sao? Thân thể Mặc Khí hơi cứng lại, sát khí cả người xông thẳng lên trời cao. Các tu sĩ xung quanh sợ tới mức thi nhau lùi về phía sau. Tần Bảo Bảo cũng sợ đến lông tơ cả người dựng đứng hết lên, đột nhiên cậu che miệng mình lại, thằng nhãi này chính là sát tinh của Vịnh Ám Địa, chắc chắn đó Hách Liên tiểu chẩn trêu chọc phải thằng nhãi này, chắc chắn là thế, cực kỳ chắc chắn luôn. Thế nhưng đối phương chỉ tạm dừng mấy giây, rất nhanh bóng dáng đã biến mất khỏi khu di tích tháp vạn Phật. Bóng lưng nhìn qua không biết vì sao còn có chút cô đơn, so với Hách Liên chẩn thậm chí còn đáng thương hơn. Tần Bảo Bảo hơi ngây người, hắn thoạt nhìn có vẻ hơi đáng thương đó. Ám chủ Vĩnh Ám Địa sao có vẻ hơi khác so với trong truyền thuyết. Hách Liên chẩn uể oải gật gật đầu, sau khi tiểu A Tứ mất tích, đáng thương nhất chính là Mặc Khí, trước kia chỉ có tiểu sư muội bằng lòng coi tên kia như người nhà, hiện giờ tên đó chân chính thành người cô đơn. Hách Liên tiểu chẩn. Chúng ta còn đi vào không? Ta sợ bị một kiếm của hắn chọc chết mất. Vào cái rắm, ta cũng sợ bị huynh ấy cho một kiếm chọc chết, được rồi, chúng ta vẫn nên chờ bên ngoài thì hơn, chờ đại sư huynh của ta đến đây đã. So sánh với tên điên Mặc Khí, Nguyệt Ly nháy mắt đã trở nên hiền lành dễ gần hơn hẳn, Hách Liên chẩn dứt khoát ngồi trên mặt đất, chờ bên ngoài, không đi vào nữa. Tần Bảo Bảo cũng tới xem náo nhiệt. Chủ yếu cậu muốn thấy phong thái của thiếu chủ Nguyệt Phủ ra sao, ai mà ngờ được lại bị chủ nhân kiếm phần thiên bắt gặp, bề ngoài ra vẻ dỗi thế thôi chứ trong lòng đang âm thầm sung sướng, đến khi cậu quay về thành trục lộc có thể khoác lác khoe khoang suốt một năm rồi. Sau khi Mặc Khí đi vào, chẳng bao lâu sau tiên tử Liễm Diễm của Bách Hoa Tông cũng mang theo các sư tỷ muội vào khu di tích tháp vạn Phật. Vô số tu sĩ trước sau đi vào theo khiến toàn bộ thành Yên Vũ rơi vào trong trạng thái cuồng nhiệt vì bảo vật Phật Tông. Sau khi Khương Tự và Ô Thất Thất vào khu di tích tháp vạn Phật mới phát hiện trước mắt xuất hiện vô số tháp vạn Phật lớn nhỏ. Tu sĩ nào đến trước có quyền lựa chọn tháp vạn Phật mình thích để bước vào. Sau khi vào, bóng dáng rất nhanh sẽ biến mất, tương ứng tháp Phật đó sẽ thắp lên một ngọn đèn Phật. Ô Thất Thất tạm biệt Khương Tự rồi chọn lấy một tháp vạn Phật lớn đi vào tự tìm kiếm cơ duyên của chính mình. Khương Tự nhìn mấy trăm tòa tháp vạn Phật trước mặt. Nàng không vội vã bước vào tháp mà lấy Phật Châu Diệt Ma từ trong vòng trăng non ra. Phật Châu Diệt Ma chớp lóe liên tục phát ra từng đợt ánh sáng mờ mịt, chẳng bao lâu đã chiếu vào một tòa tháp Phật cực nhỏ. Tòa tháp Phật kia đã bị phong hóa vô cùng nghiêm trọng, những hình Phật điêu khắc bên dưới gần như không còn nhìn thấy rõ nữa, có thể nói là tòa tháp Phật nhỏ nhất trong số mấy trăm tòa tháp Phật ở đây. Khương Tự không chút do dự chạm vào tòa tháp Phật nhỏ kia. Bước vào bên trong tòa tháp thật, nàng thấy đó chỉ là một Phật đường trống vắng nho nhỏ, bốn phía đều là tường đá, bích họa bên trên đều đã trong trạng thái loang lỗ, tượng Phật đổ sập xuống, đầu Phật lăn lông lốc dưới mặt đất, tất cả đều hiển lộ vẻ hoang vắng đơn sơ đến cực điểm. Phật Châu Diệt Ma phát ra ánh sáng lấp lóe như đom đóm. Đồng thời đầu Phật ban đầu cũng đột nhiên tản mát ra một luồng sáng. Hoàn cảnh bên trong tháp Phật đột ngột biến đổi. Cùng lúc đó, tòa tháp Phật trong khu di tích hiện lên ánh sáng chói lòa, một giọng nói già nua vang lên, khảo nghiệm truyền thừa bảo vật Phật Tông mở ra. Giọng nói kia vang vọng trong trời đất, nháy mắt đã tạo ra oanh động thật lớn, thật sự có bảo vật Phật Tông. Mà đèn Phật trên tháp Phật sáng lên cũng đại biểu có tu sĩ đang tiếp nhận khảo nghiệm. Trong khoảng thời gian ngắn cửu châu chấn động. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 314, Ai Gia, bị phát hiện rồi. Khương Tự nhìn tháp Phật trước mắt, trong tháp Phật xuất hiện một cầu thang treo trên không dẫn đến tầng hơn. Đây mới chân chính là tháp vạn Phật, A Tứ, khúc trấn ma nhất định ở chỗ này. Bút vẽ nhỏ nhìn Phật Châu Diệt Ma chợt lóe chợt tắt, kích động hô lên, chờ có được nửa khúc trấn ma còn lại. Cô sẽ có thể đàn được khúc đàn hoàn chỉnh rồi, sau này bất cứ yêu ma tà ám nào cũng không dám lại gần cô nữa. Khương Khương Tự gật đầu rồi bắt đầu cẩn thận dò xét khắp không gian chỉ lớn có chừng ấy. Nàng nhìn trước nhìn sau tổng cộng 3 lần cuối cùng mới phát hiện ra một đám bụi màu vàng. Đám bụi kia hình như đang di động, ban đầu rõ ràng ở góc tường, lần thứ 2 lại xuất hiện trên tường, lần thứ 3 vậy mà lại có thể chạy lên trên bích họa đã phai màu, thậm chí còn hòa hợp thành một thể với bích họa. Đầu ngón tay Khương Tự tràn ra một chút hồn lực giả bộ tìm tòi trong bức họa rồi tóm chặt lấy đám bụi màu vàng kia. Ai da, bị phát hiện rồi. Đám bụi kia phát ra một giọng nói vui mừng, sau đó phát ra ánh sáng kéo Khương Tự vào trong. Một ngày, hai ngày, bảy ngày, khoảng cách từ khi khảo nghiệm truyền thừa bảo vật Phật Tông mở ra đã qua bảy ngày này đã vô số tu sĩ bị đá ra khỏi tháp Phật, mất đi tư cách truyền thừa. Đồng thời cũng có mấy tu sĩ đã xông qua được cửa thứ hai, đang tiếp tục khảo hạch. Tiên tử Liễm Diễm của Bách Hoa Tông đã vào cửa thứ ba. Tiên tử Liễm Diễm không hổ là một trong hai con cưng của Bách Hoa Tông, người đẹp tu vi cao, khí vận cũng nghịch thiên như thế. Ám chủ Vĩnh Ám Địa đã vào cửa thứ năm, trời, hai ngày một cửa, bảo vật Phật Tông sẽ không phải bị Vĩnh Ám Địa cướp đi chứ. Khó nói, nhóm người tu sĩ đầu tiên bước vào khảo hạch đã chiếm tiên cơ. Thời gian dài dĩ nhiên có ưu thế lớn hơn. Nhóm thứ hai vào sau rất khó chiếm được thứ gì ưu việt. Bây giờ chỉ hy vọng tiên tử Liễm Diễm có thể vượt qua ám chủ Vĩnh Ám Địa, dẫn đầu lấy được bảo vật Phật Tông. Tiên môn mà ăn thịt thì chúng ta cũng có thể theo sau uống chút canh. Ý, hình như có một ngọn đèn Phật nhỏ trên tháp Phật sáng 7 ngày không tắt, nữ tu kia vẫn mãi không ra. Không thể nào, 7 ngày không qua cửa tất sẽ bị đá ra, mi có phải nhìn lầm rồi không? Các tu sĩ vây xem mồm năm miệng 10 nghị luận, sau đó đồng thời im bặt, chỉ thấy một tu sĩ diện áo bào màu ánh trăng mang vẻ ngoài xuất trần từ trong tia nắng ban mai bước tới. Người nọ có ngũ quan tuấn tú hoàng mỹ tới mức không có chút tì vết, tựa như kiệt tác đắc ý trời cao tạo ra. Một đường đi đến mà tay áo chàng đã mang theo mùi hoa ẩn vào trong gió. Người này là ai? Sao trước đó chưa bao giờ nghe nói qua? Tướng mạo phong hoa như vậy thật khiến đám nam tu chúng ta phải xấu hổ a. Ý, hình như người này có quen với tiểu thiếu gia Hách Liên gia, chẳng lẽ là con cháu thế gia Trung Châu? Mọi người khe khẽ nói nhỏ, tầm mắt nhìn theo tu sĩ mặc áo bào màu ánh trăng đang hướng thẳng tới chỗ Hách Liên chẩn. Hách Liên chẩn đã chờ ở đây 7 ngày, đợi đến mức mơ màng sắp ngủ thì chắp mũi ngửi thấy mùi hoa nguyệt quế nhàn nhạt, hắn sợ tới mức giật mình đứng phát dậy. Liếc qua chỉ thấy một mình Nguyệt Ly. Còn chẳng dùng pháp khí phi hành, cũng không có thú phi hành, ngay cả một người hầu ở Nguyệt Phủ cũng không mang theo, vô cùng khiêm tốn đi về phía mình, hắn tức khắc kinh ngạc đến cằm cũng muốn rơi xuống, đại. Đại sư huynh, huynh đã đến rồi. Đại sư huynh. Tần Bảo Bảo xoa xoa đôi mắt, cuối cùng đã thấy rõ tu sĩ anh tuấn xuất trần đầy người hoa nguyệt trước mặt, kích động hô, chào đại sư huynh. Trời! Thiếu chủ Nguyệt Phủ thế mà so với trong lời đồn còn xuất trần lạnh nhạt hơn, ngũ quan khí độ có thể nói vô cùng hoàn mỹ, nghe đồn người này đã sớm phá vỡ mà vào bát cảnh, khoảng cách với Sơn Chủ Thánh Hiền chỉ cách một bước, trên đời này sao lại có thể có nam tu hoàn mỹ như vậy nhỉ? Hu hu! Đồng tử màu vàng của Nguyệt Ly nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tần Bảo Bảo, sau đó không tiếng động ý hỏi Hách Liên chẩn. Hách Liên chẩn hổ thẹn kéo lấy Tần Bảo Bảo, ngượng ngùng nói, đại sư huynh! Đây là huynh đệ từ nhỏ đến lớn mặc chung một cái quần với ta, con trai độc nhất của Tần gia Trung Châu, đầu óc không bình thường lắm, huynh đừng để ý, ta đã đợi ở đây 7 ngày, chưa thấy đệ tử Phật Tông, chỉ có đám hòa thượng chỉ biết niệm kinh kia. Có điều 7 ngày trước, tiên tử Liễm Diễm của Bách Hoa Tông và Mạch Khí đều vào tháp Phật, giờ đang ở tiếp thu khảo nghiệm truyền thừa bảo vật Phật Tông. Mỗi tội Mạch Khí sao lại đến Trung Châu, Vĩnh Ám Địa luôn luôn nước giếng không phạm nước sông cùng chúng ta mà. Hách Liên chẩn một hơi đem tin tức mình biết nói sạch, sau đó hai mắt nhìn Nguyệt Ly chăm chú. Ám chủ Vĩnh Ám Địa xuất hiện ở Trung Châu, các gia tộc thế gia lớn đều có chút bất an đó. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 315, Nhà của ai? Ánh mắt Nguyệt Ly lướt qua hắn nhìn về phía tháp vạn Phật được ánh sáng vàng bao phủ phía sau, nhàn nhạt nói, Phật âm giáng thế rất có thể là khúc trấn ma, Mạch Khí vì A Tứ mới tới. Chắc y nghĩ lần này sẽ là phần sau của khúc trấn ma, có được sau này sẽ đưa cho A Tứ. Khúc trấn ma. Hách Liên chẩn choáng váng, lão nhị tới để tìm khúc trấn ma cho tiểu A Tứ. Nguyệt Ly gật đầu, ngươi chờ ở nơi đây, ta sẽ vào phá tháp. Tu sĩ Hoa Nguyệt đầy người nói xong đã chậm rãi bước vào một tòa tháp vạn Phật, mỗi bước thông thả như đi dạo. Tần Bảo Bảo ngơ ngác nhìn bóng dáng Nguyệt Ly dần biến mất. Thiếu chủ Nguyệt Phủ và ám chủ Vĩnh Ám Địa tự mình đến thành Yên Vũ chính vì để tìm khúc trấn ma cho tiểu sư muội. Tần Bảo Bảo càng ngày càng nổi lên lòng hiếu kỳ cực lớn với vị tiểu sư muội kia, trời, vị tiểu sư muội thậm chí còn chưa xuất hiện này có thể khiến Hách Liên tiểu chẩn rén như cháu nội, mấy năm không dậy nổi rốt cuộc là dạng người thế nào. Thật muốn biết quá đi. Ánh sáng vàng trước mắt Khương Tự chợt lóe, sau đó lại phát hiện bản thân vậy mà đã tiến vào thế giới của đám muội kia. A Tứ, đám muội kia thế mà lại tự thành một giới, thủ đoạn của Phật Tông thật quá thần kỳ. Bút vẽ nhỏ kinh ngạc cảm thán, chẳng lẽ đó chính là khảo nghiệm bảo vật Phật Tông sao? Khương Tự cũng giật mình vô cùng, thế giới bên trong đám muội kia sạch sẽ đẹp tựa như một bức tranh vẽ núi sông. Trong núi có chùa miếu, trước miếu có một cây bồ đề ngàn năm, mùi hương của bồ đề theo gió mà bay, thơm đến mức quẩn quanh khắp chóp mũi. Khương Tự đi dọc theo con đường nhỏ lên núi, vừa đi làng vừa cố gắng ấn đầu nhóc Thú Kỳ Lân đang hưng phấn lại. Thế giới bên trong đám bụi xa hoa lộng lẫy như thế, những thứ quá mức hoàn mỹ thường chính là đòn chí mạng, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Bút vẽ nhỏ, nơi đây so sánh với núi Đông Ly thế nào? Đầu lông của bút vẽ nhỏ nhếch lên, kiêu ngạo lắm lắm, dĩ nhiên núi Đông Ly đẹp nhất, núi Đông Ly là nhà đó. Khương Tự hơi hơi mỉm cười, đúng nha, nhà luôn là nơi đẹp nhất, bên trong đám bụi này là nhà của ai? Vì sao nó lại lẻ lo nhiều năm phiêu dạt trong tháp Phật? Khương Tự lên núi, bước đến dưới tàn cây bồ đề trước cửa miếu, lúc này nàng mới phát hiện ngôi miếu này đã hoang phế không chịu nổi, trên tường nơi nơi đều phủ đầy tro bụi, nơi góc tường có mấy mầm cây tùng nhỏ thò đầu ra, ánh đèn mờ mờ không rõ, tượng Phật cũng như đang bi thương, nơi đây tựa như một thế giới bị vứt bỏ. Khương Tự đi vào trong miếu mới thấy tượng Phật bên trong đã bị sập, đầu Phật rơi xuống đất, cảnh tượng giống như đúc với tháp Phật bên ngoài thế giới này. Ngôi miếu này không lớn. Chỉ có một gian đại điện, một gian kinh đường, một gian sương phòng, trước sau có hai sân. Tất cả đều trong tình trạng đổ nát không chịu được. Trong viện vẫn còn chồng chất các loại công cụ sửa chữa, cũng không biết vì sao mà không có ai tới sửa. Khương Tự thấy đám bụi tóm nàng vào trong thế giới này xuất hiện trong miếu, đám bụi nhỏ chốc lát biến ảo thành mây lành, chốc lát lại biến thành cúng con cứ thế ở bên trong miếu vui sướng bay qua bay lại. Nhóc Thú Kỳ Lân mở lớn mắt nhìn chằm chằm vào đồ to gan dám giả mạo cúng ta kia, nó vèo một cái xuất hiện giữa không trung rồi ấn chặt lấy đám bụi nhỏ chỉ bằng một móng vuốt. Sau đó lại thấy đám bụi nhỏ hóa thành đám mây biến mất, trốn mãi không chịu ra. Nhóc Thú Kỳ Lân. Khương Tự cùng bút vẽ nhỏ. Khương Tự thấy đám bụi nhỏ trốn tránh không ra mà chỉ lén lút ở một góc tối quan sát các nàng, nơi đây hình như cũng không nguy hiểm. Khương Tự nhất thời không có cách nào đoán được ý đồ của đám bụi này nên chỉ có thể vòng qua sương phòng ở hậu viện, tìm một cây phất trần phủi sạch hết tro bụi bên trong miếu. Tiếp đó nàng sửa chữa các nơi có thể bên trong miếu, nâng bức tượng Phật bị sập dậy, đặt đầu Phật nặng vô cùng lên một lần nữa, sửa lại nóc nhà bị dột, trong bận rộn mang theo vui vẻ vô cùng. Khương Tự vui sướng quét tước chùa miếu ở thế giới của đám bụi, sửa chữa tượng Phật nên hồn nhiên không biết thời gian đang trôi qua. Thế giới bên ngoài đám bụi giờ lại có một cảnh tượng hoàn toàn khác. Ngoài thành Yên Vũ, khoảng cách từ khi bảo vật Phật Tông hiện thế đã qua một tháng. Trong suốt một tháng này đã có vô số tu sĩ bước vào tháp vạn Phật rồi lại đếm không hết số người chưa đủ 7 ngày đã bị đá ra khỏi tháp Phật. Tiếp theo lại có những tu sĩ khác tiếp tục đi vào, rồi lại bị đá ra ngoài. Trước mắt chỉ có 12 tòa tháp Phật mà tu sĩ bên trong không bị đá ra, tiếp tục khảo nghiệm. Tính đến thời điểm hiện tại, người vượt qua nhiều vòng nhất chính là thiếu niên tái nhợt âm u đến từ Vĩnh Ám Địa kia. Thiếu niên lạnh nhạt cổng kiếm phần thiên ấy đã vượt tới cửa thứ 9, cứ mỗi lần vượt qua một cửa lại bước đến một tòa tháp Phật sâu hơn. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 316, một lần qua chính cửa. Chúng tu sĩ lúc này mới kinh ngạc phát hiện ra rằng vì sao nhiều năm qua không có ai có thể tới gần tòa tháp vạn Phật cao nhất. Toàn bộ khu di tích nhìn qua có vẻ tháp Phật được sắp xếp lộn xộn nhưng thực chất ẩn chứa diệu pháp Phật tông vô thượng. Hơn 400 tòa tháp Phật đều thông với tòa tháp cao ở vị trí trung tâm. Chỉ có người vượt cửa thành công mới có thể đến gần tòa tháp cao đó. Đây nào phải một khu di tích mà rõ ràng là một tòa tháp vạn Phật cực lớn, mỗi một tòa tháp nhỏ đều là cửa vào. Ngoại trừ ám chủ Vĩnh Ám Địa thì người vượt qua nhiều cửa nhất chính là một hòa thượng vô danh, nghe đồn người này đến từ hải ngoại. Tiếp theo chính là tiên tử Liễm Diễm của Bách Hoa Tông, nàng ta đã tới cửa thứ sáu. Những người khác đều sau này mới đi vào, đa số đều đang ở cửa thứ hai, cửa thứ ba, không đủ thời gian, gần như không có hy vọng gì. Chỉ có điều các tu sĩ bị đào thải trước dần dần phát hiện ra một chuyện kỳ quái. Có hai tòa tháp Phật nhỏ đã một tháng mà người khảo nghiệm vẫn chưa ra. Đây là tình huống gì thế? Không phải nói 7 ngày không qua cửa thành công sẽ bị đá ra sao? Ta cũng lưu ý rồi, trong đó một tòa tháp Phật nhỏ được một vị nữ tu vẻ ngoài tuyệt sắc đi vào, trước đó ta nói còn không có ai tin đó thôi. Một tòa tháp Phật nhỏ khác là của một vị tu sĩ mặc áo bào màu ánh trăng. Đến nay không ai biết thân phận hắn ra sao. Sao năm nay Cửu Châu xuất hiện nhiều tu sĩ thần bí thế? Ám chủ Vĩnh Ám Địa cũng tới nữa kìa, kể cả các ngươi nói thiếu chủ Nguyệt Phủ ở Tiên Châu Hải ngoại tới, ta cũng không thấy lạ nữa. Mọi người nhớ tới thiếu niên đáng sợ cổng kiếm phần thiên kia, ai nấy không khỏi rùng mình một cái. Các tu sĩ thảo luận khí thế ngất trời. Tần Bảo Bảo lén lút kéo kéo Hách Liên Chẩn, tình hình Nguyệt thiếu chủ thế nào? Cũng đã gần một tháng, sao một chút động tĩnh cũng không có? Người kia chính là thiếu chủ Nguyệt Phủ được vô số tu sĩ khắp Cửu Châu nhìn lên ngưỡng mộ, nếu cửa thứ nhất vào mất một tháng, vậy ánh sáng của Nguyệt Phủ quả thực phải vỡ đầy đất. Hách Liên Chẩn chẳng hề để ý, gấp cái gì, Nguyệt Ly không được, không phải còn mặc khí sao? Dù sao bọn họ có cái gì thứ tốt đều sẽ đưa cho tiểu A Tứ, đều là công cụ hình người, không sao cả. Tần Bảo Bảo. Hách Liên Chẩn, tiểu sư muội của huynh thật sự là đáng yêu vô địch thế gian sao? Có phải cái loại so với thần nữ cô xạ còn chói mắt hơn không? Hách Liên Chẩn hết cầm lên, kiêu ngạo vô cùng, kia là chuyện đương nhiên, lúc tiểu A Tứ cưng nhất có thể khiến nhà mi mặt đỏ như máu luôn, vừa cưng vừa ngoan lại còn đáng yêu nữa. Con bé cực kỳ hiểu chuyện. Con bé sẽ ngọt ngào gọi bọn ta một tiếng sư huynh, tặng bọn ta bách hoa ngưng lộ tự tinh luyện để ăn. Đó chính là cái đuôi nhỏ của chính người bọn ta đấy. Bọn ta thích nhất đặt con bé trong giỏ tre rồi mang ra ngoài chơi. Đó là trước kia, không ít bé con đáng yêu sau khi trưởng thành không còn được như trước nữa. Tần Bảo Bảo hừ hừ nói, cậu khi còn nhỏ cũng yêu lắm, sau khi lớn lên, người ghét chó chê. Mi muốn chết cứ nói thẳng ra, ông đây tuyệt đối để mi không phải cảm thụ đau đớn trước khi chết đâu. Hách Liên Chẩn nghiến răng cười lạnh, còn chưa kịp ra tay đã thấy đèn Phật khu di tích tháp Phật liên tiếp tắt. Tiên tử Liễm Diễm của Bách Hoa Tông mang sắc mặt khó coi ra khỏi tháp Phật, tu sĩ khác cũng không thể hiểu được vì sao lại bị tháp Phật đá ra ngoài. Á đù, tiên tử Liễm Diễm cũng khảo nghiệm thất bại, tiên môn Cửu Châu còn có ai được không? Đừng hoảng hốt, còn có thần nữ cô xạ, Lan gia thượng cổ, thiếu chủ Thu gia cùng rất nhiều tu sĩ kinh tài tuyệt diễm chưa tới đâu. Cứ chờ đó, tiên môn có thể thắng. A, ảo cảnh trong tháp cực khó. Ma đầu bên trong quả thực có thể hủy trời diệt đất. Đúng đúng đúng, ta đụng tới tà tu ít nhất có thực lực bát cảnh. Ta dám nói, trừ phi thiếu chủ Nguyệt Phủ bát cảnh tự mình đến, bằng không không ai có thể phá được ảo cảnh trong tháp Phật. Tu sĩ vượt cửa thất bại ủ rũ cục đuôi vừa ra ngoài đã kêu khổ, sau đó chỉ thấy một tiếng vang lớn, thiếu niên tái nhợt ốm yếu của Vĩnh Ám Địa đi ra khỏi tháp Phật, cổng kiếm phần thiên đi vào tòa tháp cao nhất ở trung tâm kia. CMN. Các tu sĩ kinh ngạc đến ngây người. Các ngươi mau xem. Có tu sĩ kinh hô. Chỉ thấy một tòa tháp Phật trước đó vẫn luôn không có động tĩnh đột nhiên phát ra ánh sáng lóa mắt, tu sĩ mặc áo bào màu ánh trăng ưu nhã bước ra giữa hào quang, liên tiếp chính tòa tháp Phật đốt sáng, sau đó chàng tiến vào tháp cao trung tâm. Trời, một lần qua chính cửa. Các tu sĩ hít hà một hơi, ngay sau đó hòa thượng vô danh kia cũng vào cửa thứ 8. Khu di tích tháp vạn Phật nháy mắt nổ tung. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 317, rốt cuộc đã trở lại. Tần Bảo Bảo dùng tay khép cầm lại, nuốt nuốt nước miếng, nói, trâu thật. Huynh nói xem, là Nguyệt thiếu chủ hay chủ Vĩnh Ám có thể lấy được bảo vật Phật Tông? Ai biết được, có lẽ bọn họ ai cũng đều không lấy được. Hách Liên chẩn ngửa đầu nhìn trời, mặt ủ mày ê mời, ăn đào tiên không? Do tiểu sư muội của ta đấy, vẫn luôn không nỡ ăn, giờ thời gian của ta không còn nhiều, vẫn nên ăn cho hết thì hơn. Tần Bảo Bảo. Các ngươi mau xem một tòa tháp Phật cuối cùng. Trong đám người không biết có ai hô lên một tiếng, động tác mọi người nhất trí cùng dừng lại nhìn qua, chỉ thấy ngọn đèn của một tòa tháp Phật nhỏ trong khu di tích chớp mắt đã sáng bừng lên, tòa tháp Phật vốn đổ nát xưa kia giờ phát ra ánh sáng lộng lẫy. Khương Tự ở trong thế giới của đám bụi bắt đầu sửa chữa tòa miếu bị đổ nát, sắp xếp gọn gàng những kinh văn có ở đây, đặt lại tượng Phật cho chỉnh chu. Sau đó mỗi ngày nàng đều quét lá rụng trước cửa miếu, cứ thế liên tiếp suốt một tháng, mãi đến khi mảnh lá rụng cuối cùng bị quét sạch thì toàn bộ thế giới của đám bụi bỗng nhiên phát ra một ánh sáng lộng lẫy vô cùng. Đám bụi nhỏ biến mất mấy ngày đột nhiên xuất hiện, nó phấn khởi rơi xuống lòng bàn tay Khương Tự rồi tự động biến ảo thành vô số âm phù. Những âm phù kia lập tức đi vào trong thức hải của nàng, Phật âm vô thượng giáng thế. Phật âm vô thượng để lại dấu vết thật sâu bên trong thức hải của Khương Tự. Khương Tự khiếp sợ đến mức không nói thành lời, hóa ra đám bụi nhỏ đó chính là nửa sau của khúc trấn ma mà nàng vẫn đang đau khổ tìm kiếm. Cuốn này cũng chính là một thế giới đầy bụi bặm, chỉ có thể hiểu mà không diễn đạt được thành lời. Nửa trước của khúc trấn ma có tác dụng trấn giữ tà ma. Nửa sau mang ý nghĩa chúng sinh bình đẳng. Trước trấn ma, sau trấn an chúng sinh. Sau khi nàng tiến vào thế giới đầy bụi bặm đã bình thản đối đãi với từng ngọn cỏ, từng cái cây, từng viên gạch, từng viên nói, quét sạch sẽ hết bụi bẩn, đặt lại tượng Phật, sắp xếp kinh văn nên đã lĩnh ngộ được ý cảnh bình đẳng cả đời. Khi đó khúc trấn ma mới có thể xuất hiện. A Tứ, cô tìm được khúc trấn ma rồi. Bút vẽ nhỏ kích động ngao ngao kêu. Bút vẽ tuyết trắng bay tới bay lui trong không trung, A Tứ, cô tìm được khúc trấn ma rồi nha. Đôi mắt xinh đẹp của Khương Tự cong cong như vầng trăng non.